Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện Thịnh Thế Đế Dũng, Đích Nữ Hoàng Hậu, tác giả Thiên Mai. Mộ Hoàng Tịch là đại tiểu thư con vợ cả của tướng phủ, nhưng bởi vì ra đời khác chết mẫu thân, từ đó không được phụ thân chào đón, bị đưa đến cổ nghiệp tự hoang phế, để nàng tự sinh tự diệt. 10 năm sau, nàng được đón trở về, nhưng ở tướng phủ, phụ thân thù hận, kế mẫu khổ Phật tâm xà, muội muội xinh đẹp độc địa như rắn rết. Một đích nữ không được sủng ái như nàng, so với một đứa nha hoàn cũng không bằng. Nguyên nhân cái chết của mẫu thân vẫn còn là một ẩn số, vì để tra ra chân tướng, nàng không tiếc tất cả. Hắn là một hoàng đế cao cao tại thượng, tin đồn hắn tàn bạo, máu lạnh, giết người không chớp mắt, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng không ai ngờ phía sau hắn lại là một câu chuyện vô cùng thương tâm. Giữa hắn và nàng, rốt cuộc rồi sẽ có quan hệ gì với nhau? Nàng sẽ làm gì để đối phó với những người trong tướng phủ đây? Bí mật về cái chết năm xưa của mẫu thân nàng là gì? Mời các bạn nghe truyện. Buổi chiều, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây, rơi xuống loang lổ trên mặt đất. Dưới bóng cây để một chiếc giường êm. Trên giường có một nữ tử áo trắng đang nằm. Thân thể nàng lười biếng tựa vào phía trên, tay phải chống đầu, tay trái cầm một quyển sách che kín gò má của nàng. Mái tóc đen mượt như suối chảy, làm cho người ta muốn chạm vào, xem nó có mềm mại như tơ lụa không. Vù vù, một tiểu nha đầu trang phục màu xanh lục mang theo một cái rổ đi vào từ cửa viện bên cạnh. Dung nhan của nha đầu vô cùng nổi bật, lông mi cong phúc, hai mắt thật to, được cho là một tiểu mỹ nhân. Cho dù hiện giờ nàng đang há mồm thở dốc, không có hình tượng chút nào, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Bỗng dưng, nàng ném rổ lên mặt đất, cũng không quan tâm dưa và trái cây bị lăn ra, lập tức ngã nhào lên giường êm bên cạnh, buồn bã vô cùng. Tiểu thư, mệt quá. Thật là, tại sao chùa miếu lại phải tu trên núi? Lúc nào bò lên cũng thật muốn mạng người mà. Trên giường, nữ nhân nghe vậy, từ từ để sách xuống, lộ ra gò má đẹp đẽ, gương mặt lớn nhỏ vừa phải, da thịt trắng nõn như tuyết, dưới ánh mặt trời giống như trong suốt, cái trán sáng bóng, lông mày nhỏ nhắn màu nhạt, sống mũi xinh xắn, bờ môi đỏ thắm. Điều khiến cho người ta không dứt được ánh mắt, đó là hai mắt của nàng, êm dịu như hồ nước mùa thu, nhưng cũng vừa mênh mông như biển rộng. Làm cho người ta cảm thấy liếc mắt tới cùng, nhưng lại cảm giác như mình không thể nhìn thấy toàn bộ. Mặt của nàng cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng lại hợp với một đôi mắt như vậy, tuyệt đối có thể nói là độc nhất vô nhị. Nữ tử nhìn nha đầu Ngọc Nô đang nằm giả chết bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên, đưa ly nước bên cạnh qua. Giọng nói giống như tiếng nước chảy trong khe núi, làm cho người ta nghe thấy vô cùng thoải mái. Uống nước trước đi. Ngọc Nô nhận lấy, ừng ực rót hết vào trong bụng, hung hăng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới trở lại bình thường, vô lực nằm bên cạnh nữ nhân. Mệt chết em. Nữ tử thấy mặt nàng đầy mồ hôi, cầm khăn tay lên, nhẹ nhàng lau chùi cho nàng. Ta đã bảo em không cần đi, đường xa như vậy, không mệt mới là lạ. Ngọc Nô ngẩng đầu, bất mãn nhìn tiểu thư nhà mình. Vậy cũng không được. Tiểu thư cũng không thể ngày ngày ăn những thứ rau cải củ cải kia. Vốn dĩ thân thể của người đã không tốt, không ăn tốt một chút sẽ càng kém hơn nữa. Em mệt mỏi một chút, coi như rèn luyện thân thể. Nghe vậy, trong lòng nữ tử ấm áp. Ở trong chùa cổ nơi núi hoang này, còn có một người suy nghĩ cho nàng như thế, tại sao nàng có thể không cảm động? Đúng rồi. Ngọc Nô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ tay một cái nói. Tiểu thư, hôm nay em xuống núi nghe được một tin tức. Mộ gia mới lấy cửu phu nhân sinh một thiếu gia. Đại phu nhân mong nhi tử lâu như vậy. Đáng tiếc, bản thân mình không sinh được. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều do thiếp thất sinh ra. Nay tam thiếu gia cũng sinh ra. Đoán chừng lúc này bà ta đã sớm tức chết rồi. Nói xong, cười hả hê. Đây không phải là rất tốt sao? Nữ tử cười khẽ, giọng nói mang theo giễu cợt. Nếu không phải bởi vì hậu viện sinh ra mấy vị thiếu gia này, sao bà ta có thể để cho ta trôi qua những ngày thanh nhàn này được? So với một dòng chính nữ là ta đây, dĩ nhiên là những thiếu gia kia càng có thể uy hiếp đến địa vị của bà ta. Nữ tử ấy cũng chính là Mộ Hoàng Tịch, dòng chính nữ của thừa tướng Đương Triều. Bởi vì năm đó, lúc mới sinh ra đã khát chết mẫu thân, nên vẫn không được phụ thân chào đón. Mà từ khi đại phu nhân Lý Thị gả tới, Mộ Hoàng Tịch ngày càng thêm khổ sở. Cho đến sau này, nàng bị bà ta quăng đến chùa miếu vắng vẻ này, thoáng cái đã trôi qua 10 năm. Thậm chí có lẽ những người đó đã quên có một người như nàng tồn tại rồi. Tiểu thư, người có nghĩ tới muốn trở về không? Ngọc Nô nghiêng đầu hỏi. Trở về? Mộ Hoàng Tịch lắc đầu. Có thể được sống thanh nhàn. Thậm chí có lẽ những người đó đã quên có một người như nàng tồn tại rồi. Tiểu thư, người có nghĩ tới muốn trở về không? Ngọc Nô nghiêng đầu hỏi. Trở về? Mộ Hoàng Tịch lắc đầu. Có thể được sống thanh nhàn, ta cần gì phải đi giao du với kẻ xấu chứ? Nếu như bọn họ có thể vĩnh viễn quên ta, ta còn sống được tự do đấy. Cũng biết tiểu thư sẽ nói như vậy mà. Nét mặt Ngọc Nô như kiểu ta biết ngay, sau đó dỗ môi. Khi em tới, nghe có người đang nghị luận, nói rằng năm nay hoàng đế muốn tuyển tú. Lần đầu tiên tràn đầy hậu cung. Chỉ hạ lệnh để quan viên đưa những nữ tử đến tuổi vào trong cung. Năm nay tiểu thư đã 17 tuổi, dĩ nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là không biết bọn họ có nhớ đến tiểu thư hay không. Nghe vậy, chân mày Mộ Hoàng Tịch khẽ nhíu lại. Chuyện này bản thân ta cũng không lưu ý. Chỉ có điều thuận theo tự nhiên đi. Ngọc Nô ngược lại không nói gì nữa, đứng dậy đi tới nhà bếp. Em đi nấu cơm đây. Bóng dáng Ngọc Nô biến mất trước mắt. Nhiệt độ trong con ngươi của Mộ Hoàng Tịch biến mất theo, cho đến cuối cùng lạnh lẽo như hàn băng. Mộ gia, một nơi nàng không muốn nhớ tới nhất. Nâng đầu ngón tay chạm tới gương mặt, đầu ngón tay này lạnh lẽo làm người ta kinh ngạc. Đứng dậy khỏi giường êm, dáng người nhanh nhẹn càng thêm rõ ràng. Cất quyển sách xong, xoay người đi tới hậu viện. Ngọc Nô đang thái thức ăn, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi tới, không khỏi bĩu môi. Tòa chùa miếu này chỉ có một chủ trì lớn tuổi, một hòa thượng điếc tai, còn có một lão tăng khập khiễng quét sân. Tiểu thư đi về phía hậu viện, nhất định là đi tìm lão tăng quét sân đó. Mỗi lần tiểu thư đều tới đó thử xem. Thật không biết một tên hòa thượng quái dị thì có gì để nhìn. Im lặng tiếp tục thái thức ăn. Những việc làm của tiểu thư không phải là chuyện nàng có thể hiểu được. Mộ Hoàng Tịch dẫm trên lá cây đi về phía chùa sau ngọn núi này. Tòa chùa miếu này được đặt tên là Cổ Nghiệp Tự. Nghe nói rất nhiều năm trước, cũng là tự miếu hương khói cường thịnh. Tuy nhiên, nó dần dần suy bại đến quang cảnh ngày hôm nay. 10 năm trước, nàng bị đưa đến tự miếu này tự sinh tự diệt. Hôm nay đã qua 10 năm rồi. Hậu viện chùa chiền có một lều cỏ tan hoang. Lều cỏ đổ nát đã nghiêng nghiêng muốn ngã. Bên trong có một lão tăng quét sân đang ở. Mộ Hoàng Tịch không đi vào, mà chỉ đứng bên ngoài lều cỏ. Nàng không nói gì. Người ở bên trong cũng không nói, cứ đứng lặng lặng như vậy. Không bao lâu sau, một lão tăng còng lưng cầm một cây chổi đi ra ngoài. Tự nhiên bắt đầu quét sân. Đối với Mộ Hoàng Tịch, đều giống như không nhìn thấy. Mộ Hoàng Tịch cũng không hề để ý, gật đầu một cái với lão nhân, sau đó xoay người rời đi. Cho đến khi bóng dáng của Mộ Hoàng Tịch đã biến mất, lão nhân mới ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng không biết tên. Ngày mai cùng ta xuống núi xem một chút. Lúc ăn cơm tối, Mộ Hoàng Tịch lạnh nhạt nói. Thật sao? Ngọc Nô vui mừng ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới bình thường tiểu thư đều không khi nào ra cửa, không khỏi nghi ngờ. Tiểu thư đi có chuyện sao? Nếu như là chuyện nhỏ thì em có thể làm thay cho người. Mộ Hoàng Tịch khẽ lắc đầu. Lâu rồi cũng không xuống núi, ta cũng nên xuống xem một chút. Nói xong, Mộ Hoàng Tịch nhìn ra phía ngoài cửa sổ, con ngươi lạnh lùng lại mang theo vẻ tàn nhẫn không dễ dàng phát hiện. Tiểu thư chậm một chút. Tiểu thư, cẩn thận. Tiểu thư. Mộ Hoàng Tịch rất im lặng dừng bước lại, giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Ngọc Nô, ta không bị gãy tay hay thiếu chân, không yếu ớt như thế. Nghe vậy,

mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho hắn. Đẹp đến mức khiến nam tử phải tự ti, ngay cả nữ tử cũng ảm đạm biến sắc. Trong lòng thở dài, Mộ Hoàng Tịch tỏ ra không còn cách nào. Giờ phút này, đầu vai và bụng Hiên Vương đều bị thương, máu tươi nhiễm đỏ cả cẩm bào màu bạc của hắn. Nơi này vắng vẻ, nếu nàng không cứu, đoán chừng chờ tới lúc những người kia tìm được hắn cũng đã mất máu mà chết. Nhưng nếu cứu, nàng lại không tìm ra lý do gì để cứu. Thản nhiên bước hai bước, Mộ Hoàng Tịch rốt cuộc thở dài một tiếng, xoay người nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hiên Vương, rốt cuộc tự tìm cho mình một lý do. Ngươi đẹp như vậy, chết có phần đáng tiếc. Dứt lời, Mộ Hoàng Tịch cũng tự cảm thấy lý do như vậy có chút khiên cưỡng, nhưng vẫn khom lưng, xé y phục của Hiên Vương ra, băng bó vết thương cho hắn, bọc kỹ vết thương, lại điểm một vài huyệt đạo trên người hắn. Sau khi xác định hắn sẽ không chết, Mộ Hoàng Tịch nhìn xung quanh, nơi này không phải là rừng sâu núi thẳm, mãnh thú độc xà cũng không nhiều. Những người đó rất nhanh là có thể tìm tới, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Mộ Hoàng Tịch vẫn tìm một chút dược liệu, xua đuổi độc xà và một vài loại quả che giấu mùi máu tươi, sau khi làm xong mọi thứ mới rời đi. Trở lại sơn tự, Mộ Hoàng Tịch nhớ lại những việc mình vừa làm, vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì sao nàng phải cứu người kia? Thật sự là vì dung mạo của hắn sao? Từ khi nào nàng lại bắt đầu chú ý đến dung mạo của nam tử? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra vì sao nàng lại làm vậy. Chỉ đành buông tha, coi như là làm chuyện nhàm chán. Mà Hiên Vương nằm trong bụi cỏ, cũng không chờ đến lúc binh lính tìm tới đã tỉnh lại. Nhìn vết thương đã được băng bó kỹ, còn có dược thảo bên cạnh, thoáng chút kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay màu trắng buộc trên vai, phía trên không có hoa văn gì. Không biết tại sao, lại khiến hắn nhớ tới cái nhìn thoáng qua trước sân tự. Nữ tử bạch y như tuyết, mắt phượng ôn hòa mà yêu dã lóe lên. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đám binh lính tìm kiếm đã tìm tới. Chỉ có thể buông tâm tư xuống, xử lý chuyện tình trước mắt. Nghĩ đến hôm nay lúc bị ám sát, trong đôi mắt ôn hòa thoáng qua một tia hung ác. Đối với việc mình đã làm, Mộ Hoàng Tịch cũng không để tâm quá nhiều. Giờ phút này, nàng đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong sân, nghe Vân Nương kể chuyện của nàng. Thì ra Vân Nương là một nhạc sư, phụ trách dạy dỗ và điều chỉnh cầm âm cho các cô nương trong Thanh Lâu. Mặc dù ở trong Thanh Lâu vài năm, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, cũng chưa từng qua lại với người nào. Vân Nương vốn xinh đẹp, hơn nữa dáng người rất được. Không khỏi có lúc bị cho là cô nương Thanh Lâu mà chọc ghẹo. Nhưng là có tú bà che chở, cùng sự nhanh nhẹn của nàng, cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhị thiếu gia của Vương gia, kể từ sau khi nhìn thấy nàng, liền không ngừng quấy rầy. Bất kể nàng có nói thế nào cũng không có tác dụng. Cự tuyệt hết lần này lượt khác, cũng không khiến người kia chết tâm. Cuối cùng, lần này mượn say rượu muốn cưỡng bức nàng. Nàng tuyệt vọng vô cùng, mới bất đắc dĩ ra tay giết người nọ. Thanh Lâu dù sao cũng không phải là chốn tốt lành gì. Nếu thân thế ngươi trong sạch, sao không gả cho một nhà nào đó? Mộ Hoàng Tịch nhíu mi hỏi. Vân Nương nghe vậy, lông mày nhất thời trao lại đau xót. Chuyện tiểu thư nói, ta đương nhiên đã từng nghĩ tới, thậm chí còn đã làm. Ta từng gả cho một vị thư sinh nghèo túng, mang theo số bạc mà ta tích góp từng chút một trong nhiều năm. Ta cũng không ngại y hai bàn tay trắng, chỉ là muốn tìm một gia đình an ổn sống tốt qua ngày. Lúc mới đầu, cuộc sống hai người rất mỹ mãn, phu quân đối xử với ta rất tốt. Ta cho là khi còn sống, ta rốt cuộc có chỗ dựa. Nhưng phu quân ta không biết nghe lời kẻ nào, lại chạy đi đầu quân. Mà chuyến đi này chính là 7-8 năm, vẫn bật vô âm tín. Ta vì kế sinh nhai, không thể không theo nghiệp cũ. Cho nên mới có một màn tiểu thư nhìn thấy hôm nay. Đối với những việc Vân Nương trải qua, Mộ Hoàng Tịch đã không còn quan tâm nữa. Vân Nương có thể động thủ giết nam nhân kia, đã nói rõ nàng có mấy phần can đảm, mà trong xương máu cũng có một phần quật cường bất khuất. Đây là điều nàng tán thưởng nhất. Chưa kể nàng có thể lăn lộn nhiều năm ở trong Thanh Lâu như vậy. Nhất định là người có năng lực nhìn mặt đoán ý, giữ ở bên người, dù sao vẫn sẽ có lúc hữu dụng. Về phần Vân Nương có thể lừa gạt mình hay không, Mộ Hoàng Tịch một chút cũng không lo lắng. Cuộc sống thật nhạt nhẽo, ngoại trừ có thêm sự tồn tại của Vân Nương, cũng không có gì khác biệt. Nhưng là những ngày tháng vô vị rốt cuộc vẫn bị phá vỡ. Phương trượng lớn tuổi của Cổ Nghiệp Tự đưa một nam tử trung niên đi tới, chắp tay trước ngực với Mộ Hoàng Tịch. Thí chủ, vị này là hạ nhân của Mộ gia, phụng mệnh đến đây đón thí chủ về nhà. Về nhà? Chân mày Mộ Hoàng Tịch cao lại, khóe môi vẽ ra nụ cười giá lạnh. Xem ra thực sự là bị Ngọc Nô nói đúng, chỉ là trở về sao? Hy vọng bọn họ sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận. Tiểu thư, Ngọc Nô tiến lại gần bên người Mộ Hoàng Tịch, chờ đợi tiểu thư nhà mình quyết định. Mộ Hoàng Tịch đưa tay lên xoa xoa gương mặt Ngọc Nô, đôi mắt nhìn nàng, nói với nàng cũng là nói với hạ nhân Mộ gia. Đi ra ngoài trước đi, chúng ta chuẩn bị một chút. Ngay sau đó, đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, chắp tay trước ngực cúi đầu với phương trượng. Nhiều năm qua, đều nhờ có phương trượng chiếu cố, vô cùng cảm kích. Nếu Mộ gia đã phái người tới, chúng ta đến đây bái biệt. Lão phương trượng mỉm cười đáp lễ. Lão nạp không dám kể công, nhưng lão nạp có một câu nói, không biết thí chủ có muốn nghe hay không. Phương trượng xin nói. Đối với vị phương trượng này, Mộ Hoàng Tịch vẫn rất kính trọng. Số mệnh thí chủ đã định trước sẽ không sống một đời bình thường. Lão nạp chỉ hy vọng thí chủ nhớ. Bất cứ việc gì đều lưu lại một con đường. Đừng nên tạo quá nhiều sát nghiệp. Hoàng Tịch nhớ kỹ. Mộ Hoàng Tịch gật đầu với phương trượng. Hoàng Tịch cũng không phải là người thích giết chóc. Trừ phi không thể nhịn được nữa. Nếu không Hoàng Tịch tuyệt đối không ra tay. Đương nhiên, chạm tới giới hạn của nàng, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Mộ phủ, Mộ Hoàng Tịch nhìn cửa chính đổi chó trước mắt. Nó đã to hơn rất nhiều so với khi nàng rời đi. Phải biết rằng, trước kia Mộ Trình chỉ là một thị lang tam phẩm, đương nhiên không so được với chức vụ thừa tướng hiện nay. Lúc trước nàng rời đi, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trở về. Nàng cụp mắt xuống, hạ mi dài che đi tất cả tâm tình trong mắt. Ngọc Nô, đi gõ cửa. Dạ. Ngọc Nô nhìn Mộ Hoàng Tịch, rồi mới tiến lên gõ cửa. Két. Cửa lớn mở, một gã sai vặt nhô đầu ra, nhìn ba người, không kiên nhẫn hỏi. Các người là ai hả? Cửa chính phủ thừa tướng là thứ mà dân đen các ngươi có thể muốn gõ là gõ chắc. Ngọc Nô lập tức nổi giận. Trận to mắt ngươi lên mà nhìn, đây chính là đại tiểu thư của Mộ phủ. Gã sai vặt cười nhạo, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, hất đầu kêu căng. Ta hầu tại tướng phủ nhiều năm như vậy, chỉ biết có tâm vi tiểu thư, làm gì còn đại tiểu thư Mộ phủ nào. Muốn nhận thân thích cũng nên xem đây là đâu. Với thân phận đê tiện của các ngươi, thì cũng chỉ làm ô uế cửa Mộ phủ mà thôi. Nói xong, còn dùng tay áo chùi vòng gõ cửa, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi! Ngọc Nô lập tức giận dữ không nói nên lời, tên này là ai? Đúng là ý thế hiếp người, dám nói tiểu thư của nàng thân phận đê tiện. Ngọc Nô tức giận vô cùng. Nói nàng không sao, nhưng dám nói tiểu thư của nàng. Trong mắt hiện lên chút hung ác. Ngọc Nô! Mộ Hoàng Tịch gọi, làm cho Ngọc Nô phải dừng tay, tức giận lùi về sau Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư, hắn khinh người quá đáng. Mộ Hoàng Tịch xoa đầu nàng, cười khẽ. Em cứ coi như có một con chó đang sủa. Nhớ lấy, em là người, cần gì phải so đo với chó sủa bậy. Dạ. Ngọc Nô bớt giận dữ. Tiểu thư nói đúng, đây là một con chó giữ nhà, ỷ thế hiếp người. Ngươi là dân đen mà lại dám mắng ta, muốn chết phải không? Gã sai vặt lập tức nổi giận, hai mắt trừng trừng ác độc. Nói rồi, hắn cuốn tay áo, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát. Mẹ nó, mấy đứa này, dám nói năng lỗ mãng, xem ông đây dạy ngươi một trận. Tiểu thư, Vân Nương kéo tay áo Mộ Hoàng Tịch, nhát gan nói. Cái này cũng sợ sao? Mộ Hoàng Tịch kéo tay Vân Nương ra, giọng nói lạnh như băng. Bên cạnh ta không cần người yếu đuối. Em biết rõ. Vân Nương nắm chặt tay, nàng biết rõ tiểu thư không phải người bình thường. Muốn đi theo bên cạnh nàng, đương nhiên cũng phải là người gan dạ sáng suốt không tầm thường. Hơn nữa nàng cũng đã từng giết người rồi, còn gì không dám nữa chứ. Trong chốc lát, Vân Nương có cảm giác bất chấp tất cả, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt đi. Nếu như ngươi ăn hiếp ta, lần thứ nhất nhịn, lần hai cảnh báo, lần ba diệt. Đây là những gì mộ hoàng tịch nói cho nàng. Nàng vì không nhịn được nên mới giết người. Hơn nữa, giết một tên cặn bã, một kẻ bại hoại, nàng cần gì phải e ngại chứ? Nội tâm Vân Nương quay cuồng, cho đến cuối cùng, sống lưng nàng dựng thẳng tắp. Mộ hoàng tịch hài lòng nhìn vẻ mặt nàng, mà bên kia, gã sai vặt cũng đã bước lên, định vươn tay bắt lấy Ngọc Nô. Ngọc Nô hừ lạnh, cả người linh hoạt tránh qua một bên, tiện thể ngáng chân gã sai vặt kia, làm hắn chổng vó. Gã sai vặt nổi giận đùng đùng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã bị tức giận hung đầu. Ngọc Nô khinh thường cười, hai tay chập lấy tên sai vặt ném qua vai. Gã sai vặt này bị quăng mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi. Dừng tay! Một tiếng nói va lên, mộ hoàng tịch nhìn dáng người thước tha bước tới, nở nụ cười lạnh như băng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Rất nhanh, một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện ở cửa. Nữ tử khoảng 16-17 tuổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt to tròn, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, nhìn rất đẹp, trên đầu búi kiểu niêm hoa. Cài cây trăm vàng, bước một bước sẽ lắc lư, đẹp không sao tả xiết. Đây là có chuyện gì? Nữ tử nhìn gã sai vặt trên đất, sau đó lại nhìn ba người mộ hoàng tịch. Các ngươi là ai? Lại dám dương oai trước cửa phủ thừa tướng ta? Ánh mắt nhìn mộ hoàng tịch mang đầy cựu hận và ghen ghét. Nữ tử này chính là mộ Tâm Vi, mộ gia nhị tiểu thư, chỉ nhỏ hơn mộ hoàng tịch một tuổi. Đương nhiên mộ hoàng tịch không tin nàng ta ở phía sau lâu như vậy, không biết mình là ai. Biết rõ còn cố hỏi, không phải là muốn nhục nhã nàng sao? Mộ hoàng tịch giấu ý lạnh trong lòng, ngước mắt. Mộ hoàng tịch, đích nữ của mộ phủ. Mộ hoàng tịch nhấn mạnh hai chữ đích nữ, quả nhiên, trông thấy mộ Tâm Vi biến sắc. Đích nữ? Mộ Tâm Vi không muốn nghe thấy nhất là hai chữ này. Nàng ta mới là đích nữ mộ phủ. Dựa vào cái gì mà con gái của một người chết cũng có được thân phận đích nữ chứ? Nàng ta cười lạnh hai tiếng. Chẳng lẽ ngươi chính là mộ hoàng tịch khác chết mẫu thân sao? Mộ hoàng tịch không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lạnh đi, mà mộ Tâm Vi còn cảm thấy chưa đủ. Ngươi nói ngươi là mộ hoàng tịch, ngươi chứng minh ngươi là mộ hoàng tịch thế nào? Nói không chừng là tạp chủng ở đâu tới giả mạo ấy. Mộ Tâm Vi càng nói càng khó nghe, cuối cùng cười ác độc, chỉ vào cửa chính. Nếu như ngươi có thể vào vào mộ phủ, thì bản tiểu thư sẽ thừa nhận ngươi là đại tiểu thư mộ phủ ta. Là tỷ tỷ của bản tiểu thư, sao hả? Mộ Tâm Vi cố ý nhấn mạnh hai chữ tỷ tỷ, mang đầy ý châm chọc. Ngay khi mộ Tâm Vi thấy sung sướng, thì đã thấy mộ hoàng tịch xuất hiện trước mặt từ khi nào, cười như không cười nhìn nàng ta, ý lạnh toát ra khiến nàng ta run rẩy. Sau đó mộ hoàng tịch mỉm cười lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ta ghim ngươi rồi. Dứt lời, bước vào mộ phủ, trong ánh mắt không thể tin nổi của mộ Tâm Vi. Mộ Tâm Vi cắn răng. Chết tiệt, vừa rồi nào lại sợ hãi tiện nhân kia. Là hoàng tịch sao? Một giọng nói ôn hòa cùng nụ cười chúm chím đột nhiên vang lên. Mộ hoàng tịch dừng bước, giọng nói này. Thật sự là hoàng tịch. Giọng nói đó vang lên lần nữa, rất nhanh, một nữ nhân mặc y phục hoa lệ màu đỏ tím đi tới. Bước chân không nhanh không chậm, có tư thế hơi cao quý. Nữ nhân được bảo dưỡng cực tốt, làm cho người ta không nhìn ra được tuổi thật của bà ta. Dáng vẻ sinh ra dung mạo hòa ái, nhìn thấy mộ hoàng tịch, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Không nói lời gì tiến lên, muốn đưa hai tay ra, cầm lấy tay hoàng tịch. Lại bị mộ hoàng tịch không để lại dấu vết tránh ra. Nữ nhân hơi lúng túng, nhưng lại che giấu rất tốt, giọng điệu quan tâm hỏi. Hoàng tịch, con không nhận ra mẫu thân sao? Nhận ra chứ, sao lại không nhận ra được? Từ lúc ngươi rót độc dược vào trong miệng ta, đến chết ta cũng sẽ nhớ ngươi, đại phu nhân mộ phủ, Lý Thiến. Thì ra con còn nhận ra được. Đại phu nhân thiếu chút nữa cực vui mà khóc, không nói lời gì, kéo tay mộ hoàng tịch, một tay khẽ vỗ lên tai nàng. Đứa nhỏ này, mấy năm qua mẫu thân làm khổ con rồi. Nhưng mà từ nay về sau, mẫu thân sẽ bồi thường cho con thật tốt. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Mộ Hoàng Tịch thầm cười lạnh trong lòng, là hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không về được thì đúng hơn. Chẳng lẽ bà ta không biết lúc trước là ai đã ném nàng đến ngôi chùa trên núi đó sao? Giọng nói của Mộ Hoàng Tịch mang theo lạnh lùng và xa cách. Đại phu nhân, Hoàng Tịch mệt mỏi, có thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái không? À, như vậy à? Đại phu nhân suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu. Là mẫu thân không chú ý, con đi nghỉ ngơi trước đi. Mai Hương Viện là phòng của mẹ ruột con. Vậy con cứ nghỉ ngơi ở đó đi. Tất cả đồ vật của mẹ con đều không hề thay đổi. Nói xong, giống như bi thương xoa xoa khóe mắt, vỗ vỗ tay Mộ Hoàng Tịch. Đã nhiều năm rồi, cha con chưa được gặp con, nhất định là rất nhớ. Mẫu thân lập tức đi nói tin tức tốt này cho ông ấy biết. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cho đến khi đại phu nhân đi xa, Mộ Hoàng Tịch mới đưa bàn tay bị cầm về phía Ngọc Nô. Ngọc Nô lập tức cầm lấy khăn, hung hăng lau chùi. Trên mặt tất cả đều là chán ghét. Tiểu thư, đại phu nhân vẫn giống như trước kia, rõ ràng là lòng giả rắn rết, lại cứ muốn giả bộ người tốt. Em nhìn thấy cũng thật buồn nôn. Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, đối với lời nói của nàng cũng không cho ý kiến, thu tay lại. Đi thôi. Mẫu thân. Mộ Tâm Vi nổi giận đùng đùng, ngăn đại phu nhân muốn đi chính viện lại. Mẫu thân, tại sao người lại đón con gái của kẻ tiện nhân kia sinh ra về? Người có biết, nàng ta còn nói nàng ta là dòng chính nữ không? Nàng ta dựa vào cái gì chứ? Con mới là dòng chính nữ đường đường chính chính của tướng phủ. Tâm Vi. Đại phu nhân nổi giận. Nương tự có chừng mực. Người có chừng mực cũng không nên đón con gái của kẻ tiện nhân đó sinh ra về được. Mộ Tâm Vi rống to. Tâm Vi, đừng quên ta là nương của con. Ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên con ăn bài. Nếu không phải do con không muốn vào cung làm phi, việc gì ta phải đón con tiểu tiện nhân đó về? Giờ phút này, đại phu nhân đã không còn dáng vẻ ôn hòa, mà chỉ có cặp mắt trầm ổn, lão luyện, lạnh lùng và tính toán, còn có hận ý không che giấu chút nào. Nhưng con chính là không muốn nhìn thấy con tiện nhân kia. Mộ Tâm Vi nghe được lời nói của đại phu nhân, dáng vẻ kiêu căng lập tức lạnh đi rất nhiều, nhưng vẫn không muốn bỏ qua như vậy. Được rồi, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà con đã như vậy, cuộc sống sau này phải làm sao? Đại phu nhân nhìn Mộ Tâm Vi, không che giấu tức giận chút nào, hơi có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện ta muốn đến chỗ phụ thân con. Con trở về Ngọc Thố Viện của con trước đi. Đến chỗ phụ thân làm gì? Đại phu nhân nâng nụ cười không rõ hàm xúc. Ta đã sắp xếp cho con tiện nhân đó ở trong Mai Hương Viện. Cho dù Mộ Tâm Vi có ngu hơn nữa, cũng hiểu được ý tứ của đại phu nhân rồi. Phải biết căn nhà đó là cấm địa trong phủ. Phụ thân tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Nàng cũng không thể đi vào. Huống chi là Mộ Hoàng Tịch đã khắc chết mẫu thân của mình. Nghĩ đến dáng vẻ phụ thân nổi giận, Mộ Tâm Vi không kịp chờ đợi, muốn thấy được bộ dáng Mộ Hoàng Tịch bị phạt. Nhất thời xô đẩy đại phu nhân một cái. Vậy nương mau đi đi, con ở đây chờ tin tức của người. Biết Mộ Tâm Vi hiểu được ý của mình, đại phu nhân chỉnh sửa y phục của mình một chút, dẫm bước chân cao ngạo đi tới thư phòng của Mộ Trình. Phía trước Mai Hương Viện, Mộ Hoàng Tịch đứng ở phía dưới đền thờ chỗ viện này, nhưng không có ý định bước vào chút nào. Tiểu thư, chúng ta không vào được sao? Hồi lâu, rốt cuộc Vân Nương không nhịn được mở miệng hỏi, mà vẻ mặt của Ngọc Nô cũng vô cùng nghi hoặc. Không cần. Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, nơi này chính là sân viện của mẹ ruột nàng, nhưng nàng chưa từng muốn bước vào. Nếu như nàng không nhớ lầm, phụ thân của nàng coi nơi này như cấm địa, mà đại phu nhân lại để nàng vào đây ở. Điều này không phải cho thấy để nàng đi tìm chết sao? Tiểu thư, Vân Nương còn muốn hỏi, chợt nghe quát to một tiếng. Đứng lại. Mộ Hoàng Tịch nghe vậy xoay người. Rất nhanh, một nam nhân trung niên toàn thân mặc quan bào chính thống màu xanh lam, tức giận đi tới trước tầm của nàng. Quan phục to lớn bao quanh thân thể gầy gò của ông ta. Gương mặt của ông ta gầy gò, ngũ quan đoan chính. Nghiêm mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Kiểu tóc và y phục đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Vừa nhìn sẽ cho rằng ông ta là một vị quan tốt thanh chánh liêm minh. Dù giờ phút này ông ta đang nổi giận, cũng không phá hủy hình tượng của ông ta chút nào. Thanh chính liêm minh. Mộ Hoàng Tịch thầm cười lạnh trong lòng, nhìn thấy người tới, không nói gì. Mộ Trình đi tới trước mặt Mộ Hoàng Tịch, vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, trong nháy mắt chán ghét không che giấu chút nào. Ai cho ngươi tới đây? Cút ra ngoài. Lão gia, đều là lỗi của thiếp thân. Đại phu nhân vội vàng vàng đuổi tới từ phía sau, ôm cánh tay Mộ Trình, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Lão gia, ngươi hãy trách thiếp thân đi. Thiếp thân nghĩ đến một mình Hoàng Tịch ở trong chùa miếu, liền tự chủ trương đón nàng trở lại. Thiếp thân thấy Hoàng Tịch, liền giống như thấy được tỷ tỷ năm đó. Vừa nghĩ tới Hoàng Tịch thuở nhỏ đã mất mẹ, thiếp thân không đành lòng. Vì vậy nên muốn để cho nàng đến Mai Hương Viện xem một chút. Ít nhất là để cho nàng nhìn thấy chỗ ở lúc còn sống của mẹ ruột mình. Thiếp thân không nghĩ tới lão gia sẽ tức giận như vậy. Lão gia muốn trách, thì hãy trách thiếp thân đi. Chuyện không liên quan đến Hoàng Tịch chút nào. Đại phu nhân nói xong những lời đó, như móc tim móc phổi, khóc đến ruột gan cũng đứt từng khúc, giống như thật sự suy nghĩ cho Mộ Hoàng Tịch vậy. Chẳng lẽ bà ta không thấy mỗi lần bà ta nhắc tới mẹ ruột của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt của Mộ Trình lại đen một phần, đối với Mộ Hoàng Tịch càng hận thêm một phần sao? Chẳng lẽ bà ta không biết, Mộ Trình hận nhất chính là chuyện Mộ Hoàng Tịch khát chết thê tử kết tóc của ông ta sao? Biến, cút ra ngoài cho ta. Nỗi hận của Mộ Trình giống như sóng cuộn đập về phía Mộ Hoàng Tịch. Nếu không phải đại phu nhân ôm ông ta, đoán chừng ông ta đã muốn trực tiếp đi lên đuổi người. Lão gia, người muốn phạt thì phạt thiếp thân đi. Là thiếp thân đón Hoàng Tịch về. Nếu như người đuổi nàng ấy đi, người bảo thiếp thân phải xử lý như thế nào đây? Đại phu nhân nức nở nói. Mộ Trình nghe vậy thân thể dừng lại, căm tức nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái. Để cho nó đi Tây Viện. Nó xông hất tay áo lên, tức giận đùng đùng rời đi. Tây Viện. Nghe vậy, Mộ Tâm Vi vui vẻ. Phải biết Tây Viện là viện hoang phế nhất, trừ mấy gian phòng hạ nhân không có ai ở, những chỗ khác đều là cỏ hoang bộc phát. Hơn nữa nghe nói chỗ đó còn có ma quỷ lộng hành. Mộ Hoàng Tịch dĩ nhiên biết Tây Viện này không phải là nơi tốt lành gì. Nắm chặt quả đấm buông ra, vốn dĩ nàng muốn bỏ đi cho xong. Nhưng mà ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch rơi vào trên người đại phu nhân. Nếu đại phu nhân muốn tính toán nàng như vậy, vậy Mộ Hoàng Tịch nàng há có thể không theo cùng. Hoàng Tịch, là mẫu thân không đúng, khiến ngươi chịu khổ. Đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói. Mặc dù ở Tây Viện, nhưng vẫn ở nhà mình. Chờ hôm nào lão gia bớt giận hơn, ta lại khuyên nhủ lão gia. Đến lúc đó ngươi có thể chuyển về viện. Mẫu thân, ngược lại con cảm thấy Tây Viện rất tốt. Mộ Tâm Vi mỉm cười nói, trên mặt đều mang vẻ hả hê không chút che giấu. Tâm Vi, đại phu nhân khẽ quát lớn. Nhất thời khiến Tâm Vi ngừng miệng, sắc mặt khó chịu, nhưng trong lòng không muốn. Coi như ngươi là dòng chính nữ thì thế nào? Không được phụ thân chào đón, địa vị gì cũng không có. Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng liếc nhìn hai mẫu tử nhà này. Đa tạ ý tốt của đại phu nhân, chỉ là Hoàng Tịch cảm thấy quả thực Tây Viện rất tốt. Mặc dù cách xa một chút, nhưng thanh tịnh. Nói xong, cũng không để ý tới hai người nữa. Dẫn Ngọc Nô và Vân Nương trực tiếp lướt qua họ, đi về Tây Viện. Đây là nàng ta dùng thái độ gì? Mộ Tâm Vi không thể tin mở to hai mắt, lại có người dám nói chuyện với mẫu thân nàng ta như vậy. Đại phu nhân cũng tức, nhưng bà ta tự nói với mình phải nhịn, không thể phá hủy hình tượng hào phóng của mình, cũng không thể phá hủy tính toán của mình. Đi thôi. Mẫu thân, người... Mộ Tâm Vi nhìn đại phu nhân rời đi, dẫn đến chậm chân đi theo, lại phát hiện đại phu nhân không phải trở về viện của mình. Mẫu thân, người muốn đi đâu? Đại phu nhân dừng chân lại, nhìn viện phía trước. Con đường này ngươi nói có thể đi đâu? Mộ Tâm Phi suy nghĩ một chút, cả kinh nói. Chẳng lẽ mẫu thân muốn đi nhìn kẻ tiện nhân và tên tiểu tập chủng kia? Câm mồm. Đại phu nhân quát lớn, cẩn thận nhìn bốn bề vắng lặng một chút. Lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía nữ nhi của mình. Nữ nhân kia hiện tại rất được phụ thân ngươi sủng ái. Nhất là tiểu nhi tử kia. Phụ thân ngươi quả thật coi hắn như quốc bảo. Nếu bị người có lòng nghe được, sau đó lọt vào tay phụ thân ngươi, ngươi lại tránh không khỏi bị trách phạt rồi. Ngay cả ta cũng bị nói là không biết dạy nữ nhi. Có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ là một câu nói sao? Mộ Tâm Phi chua mỏ bất mãn nói. Đại phu nhân lắc đầu. Ngươi chính là như vậy. Nếu ngươi có một nửa tâm cơ như muội muội ngươi, ta sẽ không cần quan tâm ngươi như thế. Ta biết ngay người thiên vị muội muội, ta thế nào cũng không sánh nổi được chưa? Mộ Tâm Phi thở phì phò dậm chân, sau đó cũng không để ý đại phu nhân, trực tiếp xoay người rời đi. Đại phu nhân nhìn bóng lưng nàng ta, lắc đầu một cái, xoay người đi đến viện của Cửu Di Nương. Tây viện, Ngọc Nô nhìn phòng ốc tan hoang này, gương mặt không thể tin. Tiểu thư, thế mà bọn họ cho chúng ta ở phòng ốc như vậy? Phòng ốc mọc đầy cỏ hoang, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cái lỗ thật to trên nóc nhà và mấy cây xà ngang sắp gãy. Nhất thời, lửa giận thiêu đốt trong lòng Ngọc Nô. Quả thực quá khi dễ người rồi, dù thế nào tiểu thư cũng là dòng chính nữ tướng phủ. Tại sao có thể ở trong căn phòng tan hoang thế này? Ngọc Nô. Mộ Hoàng Tịch quát nhẹ, ngay sau đó vỗ đầu Ngọc Nô. Ban đầu chúng ta ở Cổ Nghiệp Tự, cũng không có phòng ốc như vậy. Cần gì vì chuyện như vậy cãi vã với người ta? Huống chi nơi này là phủ thừa tướng. Ngọn lửa trong lòng Ngọc Nô nhỏ đi một chút, mặc dù nàng biết tiểu thư xứng đáng, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà tiểu thư. Nếu tiểu thư vì nàng mà bị đuổi ra ngoài, khiến nàng ấy đắc tội thì càng lớn. Nuốt xuống cả bụng hỏa khí, kéo Vân Nương qua. Đi, chúng ta đi quét dọn. Vân Nương biết hiện tại mình không có quyền lên tiếng, yên lặng ở phía sau Ngọc Nô. Hai người bắt đầu ba chân bốn cẳng thu dọn. Nơi này vắng vẻ, phòng ốc lại nhiều năm không tu sửa, đổ nát đến không còn hình dáng. Nhưng cũng may, bản thân phòng này xây tốt, phá bỏ tường đông, rốt cuộc thành hai gian có thể thành phòng ở rồi. Ban đêm, chủ tớ ba người mệt mỏi một ngày, ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Thứ dùng để đốt chính là gỗ dư thừa đã chặt ra, bên trong chôn mấy củ khoai lang đã đào. Không bao lâu, mùi khoai lang lan tỏa. Ngọc Nô hít một hơi thật sâu. Thật là thơm. Ngược lại, Mộ Hoàng Tịch không cảm thấy đói. Thấy bộ dáng Ngọc Nô thăm ăn, không nhịn được mỉm cười. Ánh mắt chuyển sang cách đó không xa. Cả một buổi chiều, đều có người nhìn từ bên kia. Tất cả đều là nha đầu và gã sai vặt. Đoán chừng hiện tại tin tức nàng trở về, cả phủ đều biết. Dĩ nhiên không thiếu được tin nàng bị lạnh nhạt, bị đuổi đến Tây viện này. Ngọc Nô thật nhanh kẹp một củ khoai lang ra, để trên đất phủi sạch bụi. Đảo trong tay mấy cái, chịu nóng tách khoai lang ra, đưa một nửa lớn nhất cho Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư, thơm quá đi thôi. Mộ Hoàng Tịch không từ chối, nhận lấy khoai lang có chút cháy, cắn một cái. Ngọc Nô thấy vậy, lập tức vui vẻ ăn xong khoai lang trong tay mình, còn thuận tiện đưa cây gậy cho Vân Nương, ý bảo nàng tự bới. Mấy củ khoai lang rất nhanh không còn, Ngọc Nô có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Hôm nay bận rộn như vậy, những thứ này hiển nhiên không đủ lấp bao tử, mà Vân Nương cũng chưa bao giờ lao động như vậy qua. Mấy củ khoai lang rất nhỏ, còn chưa đủ lót dạ. Thấy vậy, Mộ Hoàng Tịch chia phần khoai lang trong tay thành hai phần, chia ra đưa tới trước mặt hai người. Ăn đi. Tiểu thư, như vậy sao được? Vân Nương lập tức khước từ. Tiểu thư, em không muốn. Ngọc Nô dứt khoát quay mặt sang chỗ khác. Thân thể tiểu thư kém, người không thể bị đói bụng. Mộ Hoàng Tịch cười khẽ. Bụng của ta hiện tại không đói, nếu như ta không đoán sai, lát nữa đại phu nhân sẽ đưa đồ ăn tới đây. Các em cứ lắp bao tử trước, sau đó mới ăn thêm thứ khác. Nghe thấy Mộ Hoàng Tịch nói như vậy, hai người nhìn nhau, cũng không từ chối nữa. Ăn khoai lang xong, quả nhiên nhận thấy nha đầu tới đưa đồ ăn và chăn. Mặc dù không thích chỗ này, nhưng bây giờ cũng có chút vui vẻ. Đại phu nhân vì danh hiệu hiền đức của bà ta, tất nhiên muốn làm ra dáng vẻ cho người khác xem, mà nàng thích nhất là lợi dụng điểm đấy. Nhìn mấy món ăn trước mặt, Mộ Hoàng Tịch nhai trong miệng cũng bị mất mùi vị, còn không ăn ngon bằng khoai lang. Ăn cơm tối xong, Vân Nương dọn dẹp bát đũa, mà Ngọc Nô thì đi lấy nước cho Mộ Hoàng Tịch rửa mặt. Một tiếng kêu sợ hãi vang dội Tây viện. Mộ Hoàng Tịch đang ngồi yên một chỗ lập tức lao ra ngoài. Trước mắt Vân Nương chỉ cảm thấy thoáng một cái, Mộ Hoàng Tịch đã không thấy tâm hơi. Ngọc Nô. Mộ Hoàng Tịch có chút nóng nảy vọt tới nơi xảy ra chuyện, đã nhìn thấy Ngọc Nô bị sợ kêu to. Sao thế? Ngọc Nô nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, giống như nhìn thấy cứu tinh, một tay níu lấy y phục Mộ Hoàng Tịch, làm ra dáng vẻ đáng thương, thiếu chút nữa đã khóc. Tiểu thư, có quỷ kìa. Được rồi, không sao, có ta ở đây. Mộ Hoàng Tịch vừa an ủi, vừa quan sát bốn phía, cuối cùng phát hiện trong góc có hơi thở, nhếch môi nhíu mày. Ngươi hù sợ nha hoàng ta, ngươi tự mình ra ngoài, hay là ta tự mình đến mời? Mộ Hoàng Tịch đỡ Ngọc Nô đứng dậy, giọng nói lạnh lùng. Hồi lâu, không thấy bên kia có động tĩnh, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh. Ngọc Nô, đi lấy đút lại đây, chúng ta nhìn kỹ xem, đây rốt cuộc là người hay quỷ? Dạ. Có Mộ Hoàng Tịch tiếp thêm can đảm, Ngọc Nô nhất thời lại phấn khích, xoay người đi vào trong phòng thật nhanh, chưa đến một lát, đã lấy đuốc mang tới. Vân Nương lúc này cũng đi theo đến, không rõ chuyện gì, nên nhìn hai người. Tiểu thư, người đang muốn làm gì vậy? Mộ Hoàng Tịch không trả lời nàng, mà cầm đuốc từ trong tay Ngọc Nô lại, từng bước đi tới nơi đó. Nàng cố ý bước chân nhanh hơn, trong màn đêm yên tĩnh nơi này, trở nên vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc đi tới nơi phòng hạ nhân đã bị bỏ hoang, một bóng đen rung lẩy bẩy xuất hiện trước mặt ba người. Vừa nhìn thấy ba người đến càng thêm hoảng sợ, trợn to mắt nhìn ba người, trong mắt là sợ hãi không chút nào che giấu. Tiểu thư, là người. Nhìn thấy vậy, trái tim bị hù dọa muốn nhảy ra ngoài của Ngọc Nô, rốt cuộc cũng an ổn trở lại chỗ cũ. Mộ Hoàng Tịch im lặng, chẳng lẽ nàng ta vẫn thực sự cho rằng trên thế giới này còn có quỷ như vậy sao? Quay đầu nhìn bóng đen kia. Ngươi là ai? Dường như bị giọng nói lạnh lùng của Mộ Hoàng Tịch hù dọa, thân thể người nọ chợt rung lên, hoảng sợ muốn chạy trốn. Mộ Hoàng Tịch nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nàng đáng sợ như vậy sao? Xoay người nói với Vân Nương. Ngươi đến thử chút đi. Vân Nương ngồi xổm ở nơi kia, dùng lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa nói chuyện với người kia thật lâu, rút cuộc làm cho người kia buông xuống đề phòng. Vân Nương nhân cơ hội giúp người kia sửa sang lại đầu tóc, lộ ra diện mạo ban đầu. Là một bà lão đã hơn 50 tuổi, tóc tai mặt mũi bà ta bẩn thỉu, ăn mặc nhếch nhác. Hơn nữa tinh thần cũng không phải rất bình thường. Thấy thế, chân mày Mộ Hoàng Tịch hơi nhíu lại. Nơi này là Tây Viện của tướng phủ, tại sao có thể có một người điên ở nơi này? Không, không được, đừng giết ta. Bà lão kia không biết đột nhiên bị thứ gì kích động, một phen gạt Vân Nương ra, vừa hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch, vừa không ngừng lùi về phía sau. Phía sau bà ta là vách tường, không tìm được đường khác, bà ta lại có thể dùng ngón tay đào bới. Rất nhanh, 10 đầu ngón tay đều dính máu tươi, mà bà ta tự như không hề biết đau, vừa đào lại vừa run rẩy nói lẩm bẩm. Phu nhân, không phải do ta làm, không phải ta. Phu nhân, nô tỳ không muốn giết người. Phu nhân không nên trách nô tỳ. Không nên trách nô tỳ. Tiểu thư, bà ta làm sao vậy? Ngọc Nô nếu lấy ống tay áo Mộ Hoàng Tịch, một màn trước mắt này còn kinh khủng hơn so với nhìn thấy người chết. Mộ Hoàng Tịch trầm tư, còn muốn nghe bà ta nói điều khác, đã thấy người nọ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, xem ra là bị dọa đến hôn mê. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Vân Nương hỏi, đột nhiên xuất hiện một người bất tỉnh ở chỗ của bọn họ. Dường như không thể bỏ mặc được. Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một chút. Vân Nương, ngươi và Ngọc Nô đưa bà ấy đến viện phía sau. Nhớ không được để cho bất cứ ai phát hiện. Dạ. Hai người nhìn nhau, chịu đựng mùi hôi thối tiến lên kéo bà lão kia đi. Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch dừng trên những ngón tay máu thịt be bét của bà ta, khẽ cao mày. Thuận tiện giúp bà ta băng bó một chút. Hiện tại cũng không thể để cho bà ấy chết. Dạ. Mặc dù không biết Mộ Hoàng Tịch muốn làm gì, nhưng hai người vẫn là đáp ứng. Mà Mộ Hoàng Tịch lại cúi đầu suy tư những lời người kia vừa nãy nói. Phu nhân trong miệng bà ta lớn tiếng kêu, rốt cuộc là người nào? Nếu như nói người đó đã chết, như vậy phu nhân này... Trong viện nhà quyền quý, trừ vợ cả thê tử có gia chủ, có thể coi là phu nhân, những người khác đều là di nương. Mà Mộ Trình có hai phu nhân, đại phu nhân bây giờ vẫn còn sống. Như vậy, cũng chỉ có người vợ chính thức của ông là mẫu thân mà nàng chưa từng gặp mặt. Đưa tay lên lấy ra khối ngọc bội vẫn đeo trên cổ. Điêu khắc trên ngọc bội chính là hình hoa mai và hoa lan. Hai loại hoa khác nhau, đan vào cùng một chỗ, lại nhìn rất đẹp. Đây là ngọc bội vẫn luôn đeo trên người nàng. Nếu đoán không sai, là mẫu thân của nàng để lại cho nàng. Bàn tay nắm thành quyền, giữ ngọc bội trong lòng bàn tay. Mặc kệ có phải hay không phải, nàng đều phải tra rõ. Coi như là báo đáp cho sinh mạng mà mẫu thân đã ban cho nàng. Cái gì? Có chuyện ma quái ở Tây Viên? Mộ Tâm Viên nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, trên mặt đều là vẻ hả hê không che giấu được. Tiểu thư, là thật. Nhà đầu Thụ Nhi lập tức kể lại sống động như thật. Nghe nói đêm qua lúc nửa đêm, nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó còn truyền đến tiếng khóc thúc thích, lẫn tiếng kêu hoảng sợ. Đêm qua gió lạnh không ngừng, ngay cả gã sai vặt đi tuần tra cũng không dám đi đến Tây Viện. Ba người kia đoán chừng đã sớm bị hù chết. Hù chết là tốt nhất. Mộ Tâm Vi vỗ bà một cái. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu thư, Tây Viện kia có quỷ, người vẫn dám đi sao? Có gì mà không dám? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Mộ Tâm Vi vẫn là gọi một ma ma tới. Đi gọi Tương Vũ tới đây. Mộ Tương Vũ, tứ tiểu thư Mộ Phủ, cùng Mộ Tâm Vi đều do đại phu nhân sinh ra. Có điều tính tình hai tỷ muội khác nhau một trời một vực. Mộ Tâm Vi có gì đều biểu hiện ở trên mặt, tính tình nóng nảy vô cùng. Mà Mộ Tâm Vũ vừa vặn trái ngược, ôn hòa, điềm đạm ít nói, cái gì cũng không nhiều lời, ít khi ra cửa. Ở trong tướng phủ đều không có cảm giác tồn tại. Đoàn người rất nhanh đã đi tới Tây Viện. Có điều rất nhanh liền bị một màn trước mắt làm hoảng sợ. Không phải nói đêm qua có quỷ, ba người Mộ Hoàng Tịch bị hù chết sao? Vậy cảnh tượng hiện tại giải thích thế nào? Mộ Hoàng Tịch nằm trên giường mềm mại, không chút lo lắng, thảnh thơi đọc sách. Ngọc Nô ở một bên quạt cho nàng, mà Vân Nương thì dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Bộ dáng ba người này có chỗ nào giống như bị hù dọa? Ngươi tại sao không chết? Mộ Tâm Vi chỉ vào Mộ Hoàng Tịch vừa định hỏi như vậy, đã bị Mộ Tương Vũ kéo lại, nên cũng không nói ra. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt đã biểu hiện rõ ràng tâm tư của nàng ta. Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, nàng biết Mộ Tâm Vi, vậy nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, đứng bên người nàng ta, dựa theo tính tình trái ngược với Mộ Tâm Vi. Có thể đứng bên người nàng ta, có lẽ chỉ có Mộ Tương Vũ muội muội của nàng ta. Mộ Tương Vũ 15 tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Rõ ràng mới 15 tuổi, thân thể đã bắt đầu trổ mã. Thanh tú gợi cảm, tóc dài vén lên thành mái. Những sợi khác đều buông xuống, hai tay nàng ta đang ở phía trước. Điềm đạm dịu dàng đứng ở nơi đó, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu thư khuê các. Thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn lại, Mộ Tương Vũ bước lên trước hai bước. Cong môi khẽ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Nói vậy tỷ chính là Hoàng Tịch tỷ tỷ. Hôm qua tỷ tỷ trở về, tiểu muội chưa đến nghênh đón. Mong rằng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Mộ Tương Vũ vừa nói ra lời này, Mộ Hoàng Tịch dường như thấy được đại phu nhân thứ hai. Quả nhiên không hổ là bà ta sinh ra. Ngồi dậy khỏi giường. Muội muội sao lại nói vậy? Hôm qua không phải là có tỷ tỷ của muội đến nghênh đón sao? Nói xong, còn nhìn về phía Mộ Tâm Vi. Mộ Tâm Vi nhất thời giận dữ, một phen kéo ống tay áo Mộ Tương Vũ. Cậu nói nhảm với nàng ta nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi. Nơi này không sạch sẽ, ngay cả người cũng suối quẩy như vậy. Mộ Tương Vũ không bị lời Mộ Tâm Vi ảnh hưởng chút nào, gật đầu với Mộ Hoàng Tịch. Vậy muội muội trước xin được cáo từ, lần sau sẽ đến thăm tỷ tỷ. Nhìn đoàn người đi xa, Mộ Hoàng Tịch gửi lên một nụ cười nhạt. Mộ Tương Vũ này, quả thực có chút đầu óc, nhưng là tâm cơ quá nặng, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Mấy người Mộ Tâm Vi vừa đi, thì có nha đầu tới cửa, là một nha đầu mặc trang phục màu trắng xanh, gật đầu với Mộ Hoàng Tịch. Nô tỳ Nguyệt Nhi bái kiến đại tiểu thư, phu nhân mời người đến nhà trước. Mộ Hoàng Tịch nhìn Nguyệt Nhi này, nàng ta nhìn rất thanh tú. Cũng coi như là một cô gái được cưng chiều. Hôm qua nàng đã nhìn thấy nàng ta bên người đại phu nhân, hơn nữa ăn mặc khác người, hiển nhiên có địa vị bất đồng trong lòng đại phu nhân. Bây giờ nàng ta cung kính,

bởi vì tất cả vị trí trong phòng này đã bày xong, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỗ duy nhất trống là bên dưới Lục tiểu thư Mộ Vãn Tình. Đường đường là đích nữ, mà lại ngồi sau cùng, dưới cả thứ nữ. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch hiểu ra, đây là kế thứ hai sau ngày hôm qua, ra oai phủ đầu. Đại phu nhân đang thử dò xét, để nàng hiểu được vị trí của mình. Mộ Tâm Vi cười phì ra tiếng, dáng vẻ xem kịch vui. Không phải mẫu thân cho ngươi ngồi sao? Còn đứng làm gì? Chẳng lẽ không nghe cả lời của mẫu thân hả? Mộ Hoàng Tịch không hề động đậy, nhìn đại phu nhân nói. Hoàng Tịch tạ ơn phu nhân ban thưởng ngồi, nhưng Hoàng Tịch đứng là tốt rồi. Phu nhân có lời gì cứ nói cho Hoàng Tịch nghe. Còn bướng bỉnh nữa kìa. Bác Di Nương cười nhạo. Đại phu nhân tốt bụng, nhưng người ta lại không nhận rồi. Đại phu nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn, lập tức khiến nàng ta ngậm miệng lại, nhưng trong mắt không giấu được vẻ nhỏ nhen tức giận. Hoàng Tịch đang giận nương sao? Đại phu nhân nói chuyện vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong mắt đã lạnh hơn vài phần. Hoàng Tịch không dám. Mộ Hoàng Tịch biết rõ, bây giờ còn chưa phải lúc đối đầu với người đàn bà này, chỉ đành cúi đầu. Hoàng Tịch rời Mộ gia mấy năm, nếu Hoàng Tịch có làm gì không đúng, kính xin phu nhân bao dung tha thứ. Gặp nhau một lúc rồi chấm dứt, vì cửu di nương phải về chăm sóc thất thiếu gia, mà Mộ Hoàng Tịch vẫn đứng nói chuyện, mặc cho đại phu nhân nói gì, các nàng làm sao, cũng không nhắc tới chỗ ngồi. Mặc dù đứng cũng là chịu nhục, nhưng so với ngồi ở vị trí kia, thì nàng tình nguyện đứng. Mãi mới đi ra khỏi sảnh, Mộ Hoàng Tịch lại phát hiện, không thấy Ngọc Nô đâu. Ngọc Nô! Mộ Hoàng Tịch cả kinh, Ngọc Nô ở đây đợi nàng. Nếu không đợi được nàng, Ngọc Nô tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi. Hôm nay Ngọc Nô không có ở đây, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tỷ tỷ đang tìm cái gì vậy? Mộ Tâm Vi duyên dáng đi vào, trên mặt nở nụ cười nhìn Mộ Hoàng Tịch. Giống như không nghi ngờ gì, liếc nhìn sau lưng Mộ Hoàng Tịch, nói: Nha hoàng của tỷ đâu? Vậy mà lại không ở đây đợi tỷ tỷ, một chút quy củ cũng không có. Sau khi trở về, tỷ tỷ hãy dạy dỗ tốt một chút. Nụ cười này khiến Mộ Hoàng Tịch rất khó chịu. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Mộ Tâm Vi tức giận trừng mắt nhìn nàng, sau đó giảm bước chân cao ngạo rời đi. Quả nhiên y chang như loài vật nào đó. Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng lưng của nàng ta, khẽ nhíu mày, ngay sau đó đi tìm Ngọc Nô. Nhưng mặc cho nàng tìm hết cái nhà này, hỏi thật nhiều người đều nói không biết. Dĩ nhiên nàng biết những người này là lừa nàng. Nhưng hiện giờ đang ở Mộ phủ, nàng thật sự không có cách nào. Xoay người trở lại viện, nhìn thấy Vân Nương bưng một chậu nước đi vào trong phòng. Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ. Vân Nương, ban ngày mà em múc nước làm gì? Vân Nương xoay người, nước mắt lập tức rớt xuống. Hốc mắt nàng đã hồng đến giống như con thỏ nhỏ, hiển nhiên là đã khóc một hồi. Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại, người vào xem một chút đi. Trái tim Mộ Hoàng Tịch lập bộp một tiếng, bước chân dồn dập đi vào, lại nhìn thấy Ngọc Nô nằm lì ở trên giường, y phục xốp xếp. Y phục trên mông đã dính đầy máu, liếc mắt một cái cũng biết là nàng bị đánh hèo, lòng Mộ Hoàng Tịch lập tức thắt lại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu thư, Ngọc Nô mở mắt có chút khó khăn, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch liền khẽ mỉm cười. Tiểu thư không phải lo lắng, em không sao. Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống giường, nhìn bộ dáng yếu ớt của Ngọc Nô, trong lòng càng thêm tự trách, cố gắng nhịn tức giận. Ai đánh em? Tiểu thư, em không sao. Ngọc Nô lắc đầu, tuy rằng nàng lỗ mãng, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, không thể để cho tiểu thư vì nàng mà làm chuyện điên rồ. Tuy rằng tiểu thư không thích nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của tiểu thư mà. Sao Mộ Hoàng Tịch có thể không biết tâm tư của nàng? Xoa xoa đầu của nàng cười khẽ. Ngốc, ta sẽ có chừng mực. Nói cho ta biết là ai đánh. Ngọc Nô không nói. Vừa đúng lúc này Vân Nương đi vào. Tiểu thư, Lưu Mama bên cạnh đại phu nhân mang theo một đại phu tới. Trong mắt Mộ Hoàng Tịch chợt lóe lên ánh sáng, trên mặt không biến sắc. Cho bọn họ vào đi. Rất nhanh, một Mama hơn 40 tuổi mang theo một đại phu tiến vào. Mama liếc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Nô đang nằm trên giường một cái, cũng không hành lễ, giọng điệu nghiêm túc nói. Đại tiểu thư, phu nhân nói nha hoàn của tiểu thư không biết lễ độ, cho nên dẫn xuống trừng phạt một chút. Hy vọng về sau nàng ta hãy nhớ cho kỹ. Dù sao Mộ gia là thế gia, ở đây hạ nhân đều giữ quy củ, không chấp nhận nha đầu thô lỗ bại hoại quy củ Mộ phủ. Dứt lời, lại chỉ vào đại phu bên cạnh. Đây là đại phu chuyên xem bệnh cho người làm Mộ gia, là phu nhân đặc biệt mời tới chữa thương cho nha đầu này. Mộ hoàng tịch lễ phép cười một tiếng. Thay ta đa tạ ý tốt của đại phu nhân, về sau ta nhất định sẽ giáo dục nha hoàn của ta thật tốt, sẽ không để cho bà ấy phí tâm. Về phần đại phu này thì không cần. Thể chất của nha đầu rừng núi không dễ hỏng như vậy, bôi chút thuốc là được rồi. Lời nói của Mộ hoàng tịch vô cùng ôn hòa, nhưng chỉ có Ngọc Nô mới cảm nhận được lực tay nàng đang cầm đã dùng bao nhiêu sức, nhất thời chua xót trong lòng, tiểu thư bởi vì nàng mà chịu uất ức. Nếu đại tiểu thư đã nói như vậy, thì ta trở về sẽ bẩm báo phu nhân. Lu Mama ghét bỏ nhìn hai người một cái, sau đó mang theo đại phu rời đi. Tiểu thư, Vân Nương có chút lo lắng nhìn vẻ mặt âm trầm của Mộ hoàng tịch. Nàng biết, hiện giờ trong lòng tiểu thư khẳng định không dễ chịu. Không có việc gì. Mộ hoàng tịch khẽ lắc đầu, sau đó xoay người cởi y phục của Ngọc Nô ra, muốn kiểm tra vết thương của nàng. Tiểu thư, vẫn là để Vân Nương làm đi ạ. Vân Nương đi lên phía trước, sao nàng có thể để tiểu thư tự ra tay chứ? Không cần. Mộ hoàng tịch lắc đầu, từ từ cởi y phục của Ngọc Nô ra. Từng kiện y phục nhớm máu được lột ra, nhìn thấy mà kinh sợ. Ngọc Nô gắt gao cắn gối đầu, lúc này mới không cho mình gọi ra tiếng. Khi Mộ hoàng tịch lột quần lót ra, thấy cái mông máu thịt be bét của nàng, mắt nhất thời đau xót, nhưng nàng vẫn không nói gì cả. Nhận lấy khăn lông trong tay Vân Nương, nhẹ nhàng lau chùi vết máu bên cạnh, xuống tay vô cùng nhẹ, chỉ sợ động vào vết thương của Ngọc Nô. Nhưng có đôi khi cũng bị đụng vào, đau đớn khiến thân thể Ngọc Nô rung lên. Chờ đến khi Mộ hoàng tịch đóng gói thuốc lại, Ngọc Nô đã ngủ thiếp đi, không biết vì mệt mỏi hay là quá đau mà hôn mê. Nhìn Ngọc Nô ngủ thiếp đi mà chân mày nhíu chặt lại, trong lòng Mộ hoàng tịch thầm hận, đại phu nhân. Tuy đánh Ngọc Nô, nhưng thật ra là cảnh cáo nàng bất kính, xem ra vẫn không ngồi yên. Nếu như có thể giết người, Mộ hoàng tịch nhất định sẽ giết bà ta. Nhưng hiện giờ, nàng không thể động vào đại phu nhân được. Đại phu nhân là muội muội duy nhất của viện sĩ Hàn Lâm viện Lý Thanh Long, mà Lý Thanh Long lại cưới con gái ruột của Từ Quốc Công. Từ Quốc Công là nguyên lão hai triều, ở trên triều đình hết sức quan trọng, đối với con gái một này lại vô cùng sủng ái, cho nên có quan hệ mật thiết với Lý gia. Mà đại phu nhân còn có danh hiệu nhị phẩm hạo mệnh phu, nên chưa thể động vào được. Trong mắt Mộ hoàng tịch phủ lên một tầng sương mù, tất cả bên trong đều làm cho người ta không nhìn thấy rõ. Kể từ khi Ngọc Nô bị thương, Mộ hoàng tịch không ra khỏi Tây Viện. Dù đại phu nhân tới mời, nàng đều lấy lý do chăm sóc Ngọc Nô để khước từ. Hiện tại nàng bằng lòng đắc tội bà ta, cũng không bằng lòng nhìn thấy bà ta. Từ phòng Ngọc Nô ra ngoài, Mộ hoàng tịch chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Tâm tình mấy ngày nay có chút phiền muộn, khiến nàng kìm nén phát hỏa. Mới vừa ra Tây Viện, đã nhìn thấy một thiếu niên hơn 10 tuổi dẫn theo một đám gia đình vênh váo tự đắc rời đi. Nhóm người giống như không nhìn thấy Mộ hoàng tịch, trực tiếp đi qua, nhìn cũng không nhìn. Khóe miệng Mộ hoàng tịch co rút, giống như bất đắc dĩ than nhẹ. Ai kêu nào là một tiểu thư không được sủng ái đây? Mấy người đi hướng ngược lại, nàng cũng không để ở trong lòng. Mộ hoàng tịch đi dọc theo Tây Viện. Thật ra thì nơi này cũng không có cảnh sắc đẹp mắt gì. Bồn hoa cũng không còn người quản lý, cỏ dại mọc thành bụi. Nhưng đúng yêu cầu thanh tịnh của nàng, bởi vì nơi này căn bản không có người. Khi Mộ hoàng tịch chẳng có mục đích gì mà đi, lại bị một chỗ hấp dẫn. Bên hồ sen cách đó không xa, có một nam hài 10 tuổi. Từ y phục và bóng lưng của hắn, nàng lập tức nhận ra thân phận của hắn, Ngũ thiếu gia Mộ Diệt Thần. Nhưng hắn ngồi ở đó làm gì? Trong lúc Mộ hoàng tịch nhìn chăm chú, Mộ Diệt Thần cởi xuống y phục của mình, lộ ra thân thể tím bầm đến giật mình. Màu tím bầm trải rộng thân thể, không nhìn thấy một chỗ da thịt hoàn hảo nào. Hơn nữa có chỗ còn thấm máu, rõ ràng là mới vừa bị đánh. Mộ Hoàng Tịch không khỏi nghĩ đến tam thiếu gia Mộ Anh Kiệt và gia đình khi nãy. Hiển nhiên chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hắn ta. Trong lúc Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ, Mộ Diệt Thần ngắt mấy cây cỏ bỏ vào miệng, sau đó khom lưng, múc nước rửa sạch vết thương. Đợi đến khi rửa sạch, phun cỏ đã nhai trong miệng lên trên, chân mày nho nhỏ hơi nhíu lại, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh. Hiển nhiên đối với đau đớn như vậy đã thành thói quen. Đắp cỏ cầm máu đã nhai nát lên trên vết thương, sau đó dùng vải bọc lại. Lúc này mới mặc y phục, múc nước súc miệng một chút chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc xoay người, khóe mắt trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cách đó không xa. Trong mắt lóe lên vẻ bối rối, còn có một chút lúng túng và hận ý không kịp che giấu. Hắn xoay người, làm như không nhìn thấy rời khỏi, nhưng Mộ Hoàng Tịch đã đi tới chỗ hắn. Thường bị sỉ nhục sao? Thân thể Mộ Diệt Thần chấn động, đối với đại tỷ đột nhiên xuất hiện này, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng không ghét. Nhưng vừa nghĩ tới những việc kia đã bị nàng thấy, trong tim của hắn nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như bí mật sâu nhất bị người ta dòm ngó. Nghe được Mộ Hoàng Tịch hỏi như thế, hắn không có sắc mặt tốt. Chuyện không liên quan ngươi. Mộ Hoàng Tịch nhìn thiếu niên quật cường trước mặt, trên mặt hắn không bị thương. Thấy Mộ Anh Kiệt biết đạo lý đánh người không đánh mặt, đánh hắn đến thân thể đầy thương tích, nhưng từ cổ trở lên không bị thương chỗ nào. Dung mạo Mộ Diệt Thần rất đẹp mắt, mặt đứa bé 10 tuổi còn chưa phát triển, nhưng hắn không phải hài tử mập. Gương mặt nho nhỏ có khí khái anh hùng hừng hực, da trong suốt, lông mi thật dài che lại tròng mắt màu đen xinh đẹp, quả thật giống như một tiểu vương tử. Mặc dù còn chưa lớn, nhưng không khó tưởng tượng dáng vẻ hắn sau này rất dễ nhìn. Hơn nữa khuôn mặt này, Mộ Hoàng Tịch càng nhìn càng cảm thấy giống người trong trí nhớ. Bị Mộ Hoàng Tịch nhìn chăm chú có chút không tự nhiên, Mộ Diệt Thần xoay người muốn đi. Lại nghe thấy giọng nói Mộ Hoàng Tịch truyền đến. Muốn biết mẫu thân ngươi là ai không? Thân thể Mộ Diệt Thần chấn động, xoay người, có chút không dám tin nhìn nàng. Ngươi biết? Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhưng suy nghĩ lại bay trở về 10 năm trước. Khi đó nàng vẫn còn ở Mộ phủ, mặc dù là đại tiểu thư, cũng là đại tiểu thư không được cưng chiều nhất. Phụ thân ghi hận, đại phu nhân khắp nơi nhằm vào, mấy di nương coi nàng là sao chổi, địa vị hèn mọn, ngay cả một nha đầu cũng có thể khi dễ nàng. Nàng mặc là y phục dư thừa, ăn cơm thừa canh cặn, thậm chí có lúc mấy ngày cũng không có cơm ăn. Có một lần nàng đói bụng đến té xỉu, trùng hợp té ở trước viện thất di nương. Khi đó bà ấy mới vừa gả tới không lâu. Bà bế nàng vào, thay cho nàng bộ y phục sạch sẽ, đợi nàng tỉnh lại, cho nàng một chén cơm nóng hổi. Sau đó nàng khóc, chịu nhiều khổ như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng rơi lệ. Nữ nhân kia cười ôn hòa với nàng, nhưng lòng của nàng đã sớm xây lên tường rào thật cao, ai cũng không vào được. Vì không muốn liên lụy thất di nương, cho nên nàng không liên hệ với bà nữa. Cho đến sau này, bà mang thai sinh hạ đứa bé, nàng cũng không nhìn một lần. Sau đó nàng bị đưa đến chùa chiền. Một năm sau thất di nương chết, mà Mộ Diệt Thần cũng làm con thừa tự cho tứ di nương. Nháy mắt đã nhiều năm như vậy. Có phải ngươi không biết không? Tại sao không nói lời nào? Sắc mặt Mộ Diệt Thần lạnh lùng, lại mang theo chút vội vàng không dễ phát hiện. Hiển nhiên muốn biết chuyện liên quan tới mẫu thân mình. Mộ Hoàng Tịch hồi hồn, khẽ thở dài. Có một số việc, đến lúc nên biết thì ngươi sẽ biết. Nói cho ta biết. Mộ Diệt Thần đứng trước mặt Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Mộ Hoàng Tịch lắc đầu. Ta sẽ không nói cho ngươi, đến khi ngươi có năng lực tự chứng minh năng lực của mình đã. Mặt Mộ Diệt Thần lộ vẻ khinh thường. Địa vị của ngươi cao hơn ta bao nhiêu? Có tư cách gì nói ta? Vậy sao? Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch môi, nghiêng đầu đón hào quang. Trong nháy mắt đó, nàng giống như thần nữ. Có lẽ trong mắt của mọi người, ta chính là người như vậy. Nhưng nhìn mặt ngoài của một con người, có thể nhìn ra thứ gì? Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn về phía Mộ Diệt Thần, con ngươi nhạt màu như nước mùa thu không chút sống. Lại làm cho khinh thường trong lòng hắn nhất thời tàn đi. Còn dư lại là gì thì hắn không rõ. Ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện, nghĩ cho kỹ đi. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của ngươi. Coi như báo đáp ân tình bữa cơm năm xưa. Sau đó, nàng sẽ không hề thiếu nữ nhân kia gì nữa. Vết thương đã đỡ hơn chưa? Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau tấm rèm, không cần cố ý. Trong giọng nói kia cũng đã tự nhiên mang theo vài phần uy nghiêm của bậc bề trên. Không sao. Quân Hạo Hiên đặt ly rượu xuống, trên gương mặt tuấn mỹ khiến tất cả mọi người tự ti, không có biểu cảm gì, chỉ uống rượu. Nghe vậy, bên trong vang lên tiếng đặt ly rượu trên bàn rất khẽ, sau đó ung dung nói. Nếu như không sao, đệ đã không buồn bực uống rượu ở nơi này rồi. Sắc mặt Quân Hạo Hiên ngẩn ra, tay cầm ly cũng cứng nhắc giữa không trung. Ngừng trong giây lát, rồi đặt ly rượu xuống, chân mày hơi nhíu lại. Ta thật sự không có việc gì, không cần huynh quản. Quân Hạo Hiên xoay đầu ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng bật dậy. Vẻ mặt hiện lên chút kích động kìm nén, không để ý thần sắc kinh ngạc của người đối diện, rất nhanh đã nhảy ra khỏi cửa sổ hòa vào dòng người. Quanh quẩn vài vòng trong dòng người, Quân Hạo Hiên bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng vừa mới nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Ngày ấy hắn suy nghĩ rất lâu, sau khi xử lý xong chuyện ám sát, liền đi đến ngôi chùa kia tìm người. Nhưng lại được cho hay, người đã đi, mà phương trưởng kia lại đánh chết cũng không nói ra thân phận đối phương. Ngay cả hắn tìm lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Người nọ lưu lại chỉ có một mảnh khăn tay không có hoa văn, hắn phải làm sao mới tìm được đây? Nắm chặt chiếc khăn tay vẫn luôn để ở trong tay áo, Quân Hạo Hiên có chút mất mát trở lại tiểu lâu. Hắn chưa từng muốn tìm một người đến như vậy. Nhưng mà hiện tại không hiểu vì sao, hắn chính là không buông xuống được. Quân Hạo Hiên vẫn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, hoàn toàn không biết toàn bộ dáng vẻ của chính mình đều đã rơi vào đôi mắt người đối diện. Ánh mắt kia thâm thúy, sắc bén, bá đạo, lạnh lùng. Ngay khi Quân Hạo Hiên vừa mới rời khỏi, Mộ Hoàng Tịch mua xong mấy bình kim sang dược, bước ra ngoài hiệu thuốc. Kim sang dược mang theo đã dùng hết rồi, Vân Nương lại không thể ra ngoài, cho nên nàng chỉ có thể tự mình tới mua kim sang dược. Hơn một nửa lãnh thổ Tây Việt đều là dân tộc du mục, người dân cởi mở, cho nên dù là ở nơi này, cũng không hạn chế tiểu thư khuê phòng đi ra ngoài. Mộ Hoàng Tịch cũng không sợ bị đại phu nhân nói gì. Các ngươi có nghe nói không? Hôm qua hoàng thượng lại giết một đại quan tam phẩm đó. Đương nhiên nghe nói, thi thể treo ở cửa nam, lão tử còn đến nhìn đó. Hoàng thượng hiện giờ hung bạo như vậy, đã giết 17 quan viên rồi, cứ tiếp tục như vậy, triều đình có thể giải tán hay không? Vậy cũng chưa chắc, chỉ cần Từ Quốc Công và Mộ tướng gia vẫn còn, triều đình này không giải tán được đâu. Đúng vậy, bọn họ đều là quan tốt. Mộ Hoàng Tịch nâng bước đi về phía trước, trong lòng cười lạnh. Mộ Trinh có phải quan tốt hay không nàng không biết, nhưng hắn nhất định không phải là một nam nhân tốt. Nếu một ngày nào đó hoàng đế nổi điên giết hắn, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc, chính nàng đều hiểu rõ đây là chuyện không có khả năng. Lúc Mộ Hoàng Tịch trở lại, liền thấy Vân Nương và Ngọc Nô đang quỳ gối trước cửa. Vân Nương vẫn còn trụ được, Ngọc Nô lại quỳ đến nỗi nét mặt đau đớn, mồ hôi rơi như mưa. Nếu không có Vân Nương đỡ, bọn họ đều ngã xuống rồi. Mộ Hoàng Tịch hoảng hốt. Ngọc Nô! Tiểu thư! Ngọc Nô vui vẻ, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, cố gắng cười một cái. Nhưng nụ cười kia so với khóc lóc còn khó coi hơn. Tiểu thư! Cho dù là Vân Nương, giờ phút này cũng không nhịn được, hốc mắt đỏ bừng. Mộ Hoàng Tịch nâng Ngọc Nô dậy, để nàng tựa trên người mình. Thấy bộ dáng suy yếu của nàng, trong lòng nhất thời đau xót, lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Nô không còn hơi sức để nhiều lời, Vân Nương oán hận nói. Sau khi tiểu thư đi không lâu, đại phu nhân tự mình tới, không thấy tiểu thư, lại thấy hai người bọn em ở trong này. Liền lấy lý do bọn em không hoàn thành trách nhiệm hầu hạ tiểu thư, phạt chúng em quỳ ở đây. Mộ Hoàng Tịch lúc này mới nhìn đến Vân Nương, có một nửa bên mặt sưng phồng lên. Mặt của em làm sao vậy? Không sao cả. Vân Nương đưa tay che đi, lại không cẩn thận đụng vào, đau đến mức thân thể nàng chấn động. Tiểu thư, Ngọc Nô giật nhẹ ống tay áo Mộ Hoàng Tịch. Vân Nương thấy lão yêu bà kia muốn em quỳ, cho nên cầu xin thay em. Lão yêu bà không cho phép, Vân Nương liền chắn trước giường em, sau cùng bị Lưu Mama đánh. Nghe vậy, một ngọn lửa trong lòng Mộ Hoàng Tịch nhất thời bùng cháy lên, đôi mắt lộ ra rét lạnh chưa từng có. Ngọc Nô, hay em nhớ kỹ, các em là người của ta, cũng không ký khế ước bán thân cho ai cả, cho nên không cần e ngại người nào. Về sau ai cũng không thể khi dễ các em, có biết hay không? Dạ, em vĩnh viễn đều là người của tiểu thư. Ngọc Nô tựa vào vai Mộ Hoàng Tịch, lộ ra nụ cười chân thành, không chút hoài nghi lời nói của Mộ Hoàng Tịch. Mà trong lòng Vân Nương lại cảm thấy ấm áp, lời Mộ Hoàng Tịch không thể nghi ngờ là tôn trọng nàng. Gặp được chủ tử như vậy, dù khổ một chút, nhưng nàng hiện tại cũng cảm thấy đáng giá. Đỡ Ngọc Nô đi vào nhà bôi thuốc, Mộ Hoàng Tịch gọi Vân Nương đến. Tiểu thư, người có việc dặn dò Vân Nương sao? Mộ Hoàng Tịch cười thần bí, lấy ra một túi bạc nặng trịch đưa tới trong tay Vân Nương. Ta nhớ rõ bên người bác Di Nương có một nha đầu mang từ bên ngoài vào tên là Chi Nhi. Em tìm cách quan hệ với nàng ta, sau đó nói cho nàng ta một việc. Nhìn Vân Nương đi xa, Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nở nụ cười. Ở trong đại viện này, nàng sẽ không tự mình đối đầu với đại phu nhân, vì nàng hiểu rõ kết cục của mình chỉ có thua cuộc. Hận ý của Mộ Trình đối với nàng không ai rõ ràng hơn nàng, cho nên nàng nguyện ý nhẫn nhịn. Nhưng người khác thì không giống vậy, huống chi là bác Di Nương năm đó được sủng ái vô cùng. Tiểu thư, chuyện sẽ thành sao? Vân Nương nhìn sân nhỏ yên tĩnh, có phần không tin nổi lời Mộ Hoàng Tịch. Dù sao cũng đã 3-4 ngày rồi, sao lại không có chút động tĩnh nào chứ? Em cho rằng bác Di Nương là kẻ ngốc chắc. Mộ Hoàng Tịch dựa vào nệm, cũng không ngẩng đầu lên, nàng không nóng nảy chút nào. Ý của tiểu thư là... Dù Vân Nương hiểu được chút ít, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra. Mộ Hoàng Tịch bỏ sách ra, đôi mắt sáng ngời như gương. Tính tình bác Di Nương rất nóng, thích gây chuyện, nhưng không có nghĩa nàng ta không có đầu óc. Chỉ một câu nói mà đi gây sự với đại phu nhân. Đại phu nhân thâm căn cố đế trong tướng phủ, muốn dao động bà ta thì phải có chứng cứ chắc chắn, nếu không thì là nhóm lửa tự thiêu. Vân Nương lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra nàng đã nóng lòng, nhưng mà nàng lại nghi ngờ. Thế sao tiểu thư có thể biết rõ chuyện năm đó như vậy? Đôi mắt Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng liếc qua nàng. Trên thế giới này, không tường nào mà gió không lọt qua được. Muốn biết một câu chuyện thì sẽ luôn có cách. Ban đêm, rốt cuộc Vân Nương đã có được tin tức. Tiểu thư, bác Di Nương ngã bệnh, cả người nóng rần lên hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa cứ luôn mê sảng, hình như gọi Trạch Nhi. Thừa tướng đã chạy tới, còn gọi mấy đại phu, và cả Thái Y nữa. Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, lập tức cúi đầu. Xem kìa, bác Di Nương cũng ra tay rồi. 3 ngày liên tiếp, bác Di Nương không tốt lên được chút nào, mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Đừng nói là đại phu, mà ngay cả Thái Y cũng bó tay. Đúng lúc đó, bác Di Nương hơi có chút ý thức. Cả người gục vào ngực Mộ Trình, nói nàng ta mơ thấy đứa con chưa ra đời, nói là đến lấy mạng nàng. Mộ Trình lập tức gọi người đi mời Liễu đạo sĩ, cả phủ thừa tướng lập tức chứng khí mịt mù. Ngọc Nô bị khói hương làm ho sặc sụa, cao mày nhìn tiền viện, quay đầu trông thấy Mộ Hoàng Tịch, lập tức đến bên cạnh nàng. Tiểu thư, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy? Ta làm sao biết được? Mộ Hoàng Tịch ngứa mắt. 2 ngày nay xuất hiện rất nhiều đạo sĩ, liên tục dâng hương, quả thật là muốn xông khói chết người. Ngọc Nô phòng mặt nói. Đúng lúc này Vân Nương đi đến. Tiểu thư, thừa tướng gọi tất cả mọi người đến tiền viện, nói là tiên sư yêu cầu. Vậy thì đi thôi. Mộ Hoàng Tịch buông sách, đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc nàng cũng muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Tiền viện, khi Mộ Hoàng Tịch đến, mọi người đã đến đông đủ. Tất cả phu nhân, Di Nương, tiểu thư, thiếu gia đều ở đây cả. Ngoài bác Di Nương yếu ớt dựa trong ngực Mộ Trình, thì những người khác đều đứng. Ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm bác Di Nương. Chỉ hận không thể kéo nàng ta khỏi Mộ Trình. Mộ Hoàng Tịch nhìn Mộ Trình, Sau ngày đó thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ông ta. Trông thấy ông ta quan tâm nhìn bác Di Nương, nàng cũng chỉ có thể cười lạnh. Mấy vị đạo sĩ vây quanh một cái án kỷ, hát nhảy không ngừng. Trong miệng thì lẩm bẩm những từ nghe không hiểu, còn vung gỡ lung tung. Một gã đạo sĩ mặt khác biệt, giơ kiếm hơ tay múa chân. Sau đó đốt phù, cả tiền viện lập tức ngập trong khói. Mộ Tâm Vi che miệng ho, nhăn mày không kiên nhẫn. Viện này đang tốt, sao lại có nhiều đồ bẩn như vậy? Làm chúng ta cũng phải chịu tội. Tam thiếu gia Mộ Anh Kiệt có khuôn mặt cay nghiệt, chả khác gì nhị phu nhân, khinh khỉnh nhìn Mộ Hoàng Tịch. Không phải đồ bẩn ở đây à? Còn phải tìm cái gì? Mọi người nghe vậy, không hẹn mà nhìn qua Mộ Hoàng Tịch, đã thấy nàng bình thản như không nghe thấy. Nhị phu nhân lập tức đệm đàn. Không phải sao? Nàng ta chưa tới thì chúng ta đều tốt. Vừa về thì muội muội đã ngã bệnh. Không phải nàng ta thì là cái gì? Mộ Tâm Vi hả hê nở nụ cười. Đúng vậy, khát chết mẹ mình. Chẳng lẽ còn muốn khát chết cả nhà chúng ta? Nhưng mà nơi đây là phủ thừa tướng, không cho phép tiểu quỷ quấy phá. Mỗi người một câu, nói toàn lời khó nghe. Mà Mộ Hoàng Tịch vẫn không có phản ứng gì, chỉ nắm chặt tay Ngọc Nô, để Ngọc Nô đang phẫn nộ không nói gì. Mộ Diệt Thần đứng sau Tứ Di Nương, nhìn Mộ Hoàng Tịch, không lộ vẻ mặt gì, thoáng cảm thấy đồng tình với nàng, rõ ràng là đích nữ, mà không bằng thứ nữ. Nàng hẳn khó khăn hơn mình. Được rồi, cảm ơn. Cuối cùng đại phu nhân cũng mở miệng, ánh mắt quét qua mọi người. Khi nhìn Mộ Hoàng Tịch thì lập tức ôn hòa. Hoàng Tịch, con đừng so đo với bọn họ, chúng chỉ vô tâm thôi. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Đại phu nhân cớ gì nói ra lời ấy, Hoàng Tịch đâu nghe ra cái gì. Hoàng Tịch vừa mới nghĩ, mẫu thân Hoàng Tịch chết đúng là đáng thương. Cho dù Hoàng Tịch bị phụ thân lạnh lùng thì đó cũng là mệnh của Hoàng Tịch. Nhưng mà Hoàng Tịch không hiểu, đều là sinh con. Vì sao đại phu nhân sinh hai đứa còn tốt, mà mẫu thân chỉ sinh mình ta lại chết? Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch như có lực xuyên thấu, cắm phập vào tim đại phu nhân. Trên khuôn mặt trấn tĩnh có vết rách, trong mắt có chút bối rối, nhưng rất nhanh được giấu đi. Bà ta giả bộ giận nói, Hoàng Tịch đang nói cái gì? Mẹ con là khó sinh mà chết, đó là vận mạng của một người, sao có thể so đo được chứ? Thật sao? Đương nhiên. Có lẽ vậy. Ai mà biết được. Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp thân. Bác Di Nương suy yếu vô lực, nếu lấy y phục của Mộ Trình, giống như không nắm vững, thoáng cái như muốn trượt xuống. Mộ Trình cầm bàn tay đang muốn trượt xuống của bà. Không có chuyện gì. Bác Di Nương khẽ mỉm cười với Mộ Trình, khắp khuôn mặt đều là tin tưởng, mà ở chỗ không ai nhìn thấy, tất cả trong mắt của bà đều là hận ý. Bà vẫn luôn biết cái chết của con mình rất kỳ lạ. Vì sao sớm không chết muộn không chết, lại cố tình chết non vào hôm bà sinh ra? Bà vẫn luôn điều tra, nhưng lại không tra được nguyên nhân. Cho đến mấy ngày trước đây, trong lúc vô tình, Chi Nhi đã nghe người khác nói ba chữ Chu Mama. Chu Mama chính là bà mụ đã đỡ đẻ cho mình lúc trước, nhưng đã biến mất từ rất lâu rồi. Không nghĩ tới lần này lại bị người ta vô tình nhắc tới. Mà khi bà tìm được Chu Mama, nghe bà ta nói chuyện năm đó, cả người bà như rơi vào hầm băng. Thì ra, bởi vì đứa trẻ đáng yêu khi đó là một nam nhi, cho nên nô tỳ được đại phu nhân phái tới, đang sống bỗng dưng chết đi. Mà nha đầu Mama năm đó, hoặc là bị ém miệng, hoặc là biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có Chu Mama là người trong cung, lúc này mới tránh được một kiếp. Vừa nhìn thấy đại phu nhân, sao bà có thể không hận? Coi như không giết chết bà ta được, thì bà cũng nhất định khiến bà ta không dễ chịu. Ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch vô tình xẹt qua, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hung ác của bác Di Nương đang nhìn đại phu nhân. Trong mắt lóe lên một vẻ sáng tỏ. Trước khi sinh Mộ Vãn Tình, bác Di Nương còn từng mang thai một đứa bé khác. Chỉ là nghe nói lúc ấy có một đạo nhân nói cho Mộ Trình, đứa nhỏ này chính là Long Thần chuyển thế, cả đời nhấp nhô, nhưng nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Vì thế Mộ Trình vô cùng coi trọng đứa bé này, mà đại phu nhân vẫn chưa có con. Tuy rằng dễ dàng tha thứ cho việc Mộ Anh Kiệt và Mộ Diệt Thần ra đời, nhưng so với bọn hắn, hiển nhiên là đứa nhỏ trong bụng Bác Di Nương càng khiến bà ta kiên kỵ hơn. Nhưng Mộ Trình lại vô cùng che chở Bác Di Nương, bất cứ lúc nào cũng phái người trông chừng, khiến cho bà ta không cách nào xuống tay. Cho đến ngày cuối cùng, Bác Di Nương sinh, Mộ Trình đã lên triều, đại phu nhân làm chủ mọi chuyện trong nhà. Cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội giết chết đứa bé. Tuy Bác Di Nương vẫn luôn nghi ngờ, nhưng khổ nổi là không tìm được chứng cớ. Về phần tại sao Mộ Hoàng Tịch lại biết, có lẽ do bọn họ khinh thường nàng, hay bởi vì cảm thấy nàng quá hèn mọn, cho nên làm như không thấy nàng. Dần dà, nàng trở thành không khí. Mà đúng lúc hôm đó nàng nghe được cuộc đối thoại giữa đại phu nhân và nha hoàn kia, cũng nhìn thấy Chu Mama rời khỏi Mộ gia, cho nên mới có hôm nay. Mà nàng cũng rõ ràng hơn, hôm nay Bác Di Nương làm như vậy cũng không phải là vì lập tức lật đổ đại phu nhân, mà là đang chôn vùi mầm móng trong lòng Mộ Trình. Từng chút một làm suy yếu địa vị của đại phu nhân. Chỉ là Mộ Hoàng Tịch cao mày, vì sao nàng có một dự cảm chẳng lành? Tên đạo sĩ cầm đầu hát nửa ngày, tiếp theo ném thanh kiếm tiền xu trong tay lên thật cao, sau đó nhìn thấy thanh kiếm kia xoay một vòng trên không trung, rồi cắm thẳng về phía một nhóm người đang đứng. Khởi bẩm tướng gia, tà ma trong nhà này đang bám vào thanh kiếm tiền xu ở phía đối diện. Đạo sĩ đầy mặt chính nghĩa chỉ đến. Bác Di Nương nhất thời nở nụ cười, vậy mà một khắc sau, điều Mộ Trình nói lại làm cho bà vô cùng kinh ngạc. Thì ra chính là đứa khắc tinh này. Mộ Trình vụt một cái đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn Mộ Hoàng Tịch, gầm lên. Người đâu? Mau bắt nó lên cho ta. Trừ Bác Di Nương và Mộ Hoàng Tịch, những người khác có lẽ đều cảm thấy như chuyện đương nhiên. Tuy rằng Bác Di Nương đã hết sức che giấu, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn rất rõ ràng. Ngược lại, Mộ Hoàng Tịch cũng không có né mặt gì, chỉ là trái tim vì sao càng lạnh hơn. Tướng gia bất giận. Đạo sĩ thấy hại sai người, nhất thời muốn đổi lời nói, nhưng Mộ Trình cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngươi nói phương hướng kiếm tiền xu chỉ không phải là nó sao? Bản tướng trói nó lại, ngươi có ý kiến? À, không có. Coi như hắn có ngu nữa, cũng biết người trước mắt này quyết tâm muốn làm khó vị tiểu thư kia. Tuy rằng hắn không biết vì sao tướng gia lại hận nữ nhi của mình như vậy, nhưng hắn vẫn còn nắm giữ phần lương tri cuối cùng này. Hắn nhắm mắt nói. Tướng gia bớt giận, tuy vị tiểu thư này chiếm giữ tà khí, nhưng nàng không phải tà ma. Chỉ cần dùng cành dương liễu nấu nước tắm thân thể một cái, tà khí tự nhiên bị loại trừ. Căn nhà này, bần đạo cũng sẽ làm pháp, dĩ nhiên sẽ không có yêu tà xâm phạm, xin tướng gia yên tâm. Mộ Trình nghe vậy, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Vung tay lên. Đuổi nó ra ngoài cho ta. Dạ. Hai hộ vệ lập tức muốn đi lên bắt người. Không cần, ta tự đi. Mộ Hoàng Tịch khép con ngươi lại, che đi một ít sắc lạnh. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến kết quả sẽ như thế. Có lẽ nói nàng đánh giá thấp nỗi hận của Mộ Trình đối với nàng. Hôm nay có kết quả như vậy, có tính là chơi với lửa có ngày chết cháy không? Rõ ràng người muốn đối phó chính là đại phu nhân, cuối cùng người chết lại là mình. Đồ bẩn thỉu chính là đồ bẩn thỉu, dù che giấu thế nào cũng không giải thoát được hỏa nhãn kim tinh của thiên sư. Mộ Tâm Vi cười đến vô cùng sung sướng. Đúng là, khát chết mẫu thân của mình coi như xong, còn muốn mang không khí xui xẻo về phủ, thật là suối quẩy. Nhị phu nhân lập tức hùa theo. Vì sao cách Tây Viện xa một chút, để tránh dính phải xui xẻo? Tiểu thư, Ngọc Nô không thể nhịn được nữa, tiểu thư nhà nàng sao có thể để bị vũ nhục như thế? Ngọc Nô, Mộ Hoàng Tịch nắm tay Ngọc Nô thật chặt, cơn đau nhức này khiến Ngọc Nô không quay đầu lại, tìm những người đó tính sổ. Giọng nói của Mộ Hoàng Tịch mang theo chút lạnh, cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Đi thôi. Tiểu thư cứ để như vậy. Mặc dù Ngọc Nô không biết chuyện hôm nay là như thế nào, nhưng nàng biết chuyện tiểu thư dặn dò Vân Nương nhất định có liên quan đến hôm nay. Có thể ngay cả tiểu thư cũng không nghĩ đến, cuối cùng thừa tướng sẽ không phân tốt xấu, mà đổ hết mọi chuyện lên người mình. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, đi thẳng đến chỗ không có người, nàng mới quay đầu, trong đôi mắt trầm tĩnh như nước đã hiện đầy hàn băng. Ngọc Nô, Em cảm thấy ta sẽ bỏ qua như vậy sao? Ngọc Nô gần như lắc đầu theo bản năng, nhưng cảm thấy không đúng, lại muốn gật đầu. Nhưng mà cũng cảm thấy không đúng, lập tức ngẩng người tại đó, rồi không biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Mộ Hoàng Tịch nhìn bộ dáng nàng như vậy, nhất thời tức cười, rét buốt trong mắt cũng lui đi, chỉ lạnh nhạt như cũ, làm cho người ta nhìn không thấu, giơ tay lên, sờ sờ đầu Ngọc Nô. Một người sống ở nơi thân bất do kỷ, phải học được một chuyện, đó chính là nhẫn nại. Nhưng đến lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần thiết phải nhịn. Lúc cần thiết cũng phải lộ ra móng nhọn một chút, để người ta biết em cũng không phải kẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt. Tiểu thư, người ăn gì đây? Ngọc Nô nằm dài trên bàn hỏi, nhưng mắt đã sớm quay tròn, tìm món mình thích ăn. Vân Nương nhìn vẻ mặt đáng yêu này của Ngọc Nô thì khẽ mỉm cười. Chỉ có tiểu thư mới có thể chịu được nha đầu Ngọc Nô không biết quy củ này. Tự em chọn đi. Mộ Hoàng Tịch đưa thẻ món ăn đến, cười khẽ. Các em gọi món trước, ta đến chỗ này đã. Được rồi. Ngọc Nô cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng biết nếu hỏi tiểu thư cũng sẽ không nói. Tối Ngọc Hiên, cửa hàng Ngọc Thạch lớn nhất Hoàng Đô Tây Việt. Mộ Hoàng Tịch trực tiếp đi vào từ cửa chính, trưởng quỹ nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, cung kính mời nàng vào. Sau tối Ngọc Hiên có một viện rất lớn, người bình thường không thể vào trong. Mộ Hoàng Tịch rất tùy ý đi vào. Trong lúc nàng mở cửa ra, đập vào mắt là một màn khiến nàng khẽ cau mày. Trên chiếc giường đỏ tươi rộng lớn, một mỹ nam tử y phục tán loạn, lười biếng tựa vào một đầu. Một nam đinh dáng dấp xinh đẹp hơn so với nữ tử, để nửa thân trần dựa trên nam nhân kia, trong tay đưa tới một ly rượu. Làm như bị động tác Mộ Hoàng Tịch quấy nhiễu, nam tử ngước mắt, thấy là Mộ Hoàng Tịch, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Hoàng Tịch, sao ngươi lại đến đây? Mộ Hoàng Tịch không nói gì, chỉ phất tay với nam linh kia, để hắn ta đi xuống. Chờ hắn ta đóng cửa lại, nàng mới đi đến trước mặt nam tử, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi nhất định phải lãng phí bản thân thế sao? Nam tử, cũng chính là Ngọc Phi Tình, chủ nhân Toái Ngọc Hiên này, có dung mạo tuấn mỹ, vô số tiền tài, lại cứ thích nam nhân. Ngọc Phi Tình rất tuấn mỹ, mà sự tuấn mỹ của hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngũ quan hắn cũng không xuất sắc, nhưng đặt chung một chỗ, lại làm cho người ta cảm thấy có ý vị khác. Hắn cho người khác cảm giác cơ trí, lười biếng, còn có không tập trung. Khí chất của hắn rất hiền hòa, mặc kệ vẻ mặt và hành động hắn ra sao, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Ngọc Phi Tình đứng dậy từ giường, cũng không sửa lại y phục, không trả lời Mộ Hoàng Tịch, ngược lại nói. Ngươi bình thường cũng không đến chỗ ta. Để ngươi giúp ta tra một chuyện. Ngọc Phi Tình không muốn đàm luận, Mộ Hoàng Tịch cũng không hỏi tới, bởi vì nàng luôn cho rằng mình sẽ không lấy được đáp án. Ngọc Phi Tình đi tới giường nằm xuống, tay phải chống đầu, tay trái cầm một ly rượu, miễn cưỡng rũ mắt. Nói đi. Giúp ta tra đại phu nhân Mộ gia. Ngọc Phi Tình nghe vậy khẽ ngước mắt. Ngươi nói là nương hiện tại của ngươi, đại phu nhân. Cả hai. Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch vẫn cảm thấy Mộ Trình hận nàng có chút kỳ quặc. Nếu bởi vì nàng ra đời, làm mẫu thân nàng mất mạng, Mộ Trình cũng không hận nàng như thế. Huống chi sau khi mẫu thân của nàng chết, không tới nửa tháng, đại phu nhân lại tới, khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Ồ, Ngọc Phi Tình cười khẽ, cặp mắt đẹp hơi nhíu. Chẳng lẽ ám lâu không tra được chút chuyện này? Mộ Hoàng Tịch ngưng mắt. Ám lâu không có tra tin, điều họ biết duy nhất chỉ có giết người. Chén rượu trong tay Ngọc Phi Tình cứng đờ, sau đó rót hết rượu vào miệng. Biết. Mộ Hoàng Tịch biết hắn đồng ý, nhớ mà nhìn hắn. Cuối cùng còn chẳng hề nói một câu rồi rời đi. Quan hệ giữa nàng và Ngọc Phi Tình không rõ ràng lắm. Nói là bằng hữu, nhưng xa cách hơn bằng hữu. Nói không là bằng hữu, nhưng đối phương không thể thiếu đi sự tồn tại. Năm đó hắn cứu nàng cửu tử nhất sinh. Hai người cùng nhau khai sáng thế lực của mình. Quan hệ của hai người vẫn cứ mông lung như vậy. Nếu như nhất định dùng một từ ngữ để hình dung, rõ ràng chỉ có từ đối tác mà thôi. Nhưng mà, Mộ Hoàng Tịch dừng bước lại, mặc dù nàng rất muốn lạnh lùng rời đi, nhưng vì sao mỗi lần thấy, trong lòng vẫn là có chút khó chịu đây. Mộ Hoàng Tịch mất hồn nghĩ tới chuyện của mình, đi tới đường cái không lâu, đột nhiên cảm thấy mình bị người ta để mắt tới, sau lưng căng thẳng, ngay sau đó cười lạnh. Trong con ngươi xẹt qua một vòng ánh sáng, sau đó xoay người, đi tới một hẻm nhỏ vắng người, trực giác nói cho nàng biết, người nọ cũng theo tới. Cô nương dừng bước. Biết mình bị phát hiện rồi, người tới cũng không che giấu. Tung người một cái, nhảy đến trước mặt của Mộ Hoàng Tịch. Gương mặt tuấn mỹ vô song, khiến trước mắt Mộ Hoàng Tịch chợt lóe. Thấy người tới, lông mày Mộ Hoàng Tịch nhíu lại. Quân Hạo Hiên này đi theo nàng làm gì? Hôm đó nàng nhìn rõ dung mạo hắn, nhưng giờ phút này mới phát hiện, mở to mắt ra mới thấy Quân Hạo Hiên càng đẹp hơn so với ngày đó. Khiến nàng kinh ngạc lần nữa đó là áo trắng nhẹ nhàng, tóc mai như dao cắt, mặt tựa hoa đào, mắt như làn thu thủy, khí chất ôn hòa như ngọc, hoàn mỹ khiến người ta không tìm ra chút sơ hở nào. Có chuyện gì sao? Xa lạ trong mắt Mộ Hoàng Tịch khiến Quân Hạo Hiên ngoài ý muốn, nhưng trực giác hắn sẽ không sai về khăn tay màu trắng kia. Cô nương, xin hỏi khăn tay này có phải của ngươi không? Lần này đến phiên Mộ Hoàng Tịch ngoài ý muốn. Hôm đó, lúc nàng đi, rõ ràng hắn vẫn còn đang hôn mê. Tại sao hắn lại dùng giọng điệu chắc nịch như thế hỏi nàng? Trong lòng xoay chuyển trăm hồi, trên mặt Mộ Hoàng Tịch biểu lộ không có. Công tử thật kỳ quái, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Tại sao khăn tay của ta lại lạc vào tay ngươi? Ngươi không cần thanh danh của ngươi, ta còn phải giữ thanh danh của ta chứ. Quân Hạo Hiên ngạc nhiên. Hắn luôn được xem là thiên kiêu chi tử, lại bị một nữ tử nói mình phá hủy thanh danh của nàng. Nếu là những nữ tử khác, sợ rằng ước gì có cơ hội như thế thôi. Bất tri bất giác, trong lòng xẹt qua một chút mất mát, nhưng vẫn không thay đổi dự tính ban đầu. Hắn sẽ không buộc nàng thừa nhận, nhưng tự hắn sẽ tra thu hồi khăn tay. Là tại hạ thất lễ, không có ý gì khác. Xin cô nương đừng trách. Mộ Hoàng Tịch nén nụ cười trong lòng đi ngang qua, mặc dù thừa nhận không có gì lớn, nhưng nàng lại không muốn nói cho hắn biết. Về phần tại sao, coi như là trò đùa dai của nàng đi. Đi ra ngõ hẻm không bao lâu, lần nữa Mộ Hoàng Tịch cảm thấy có người theo dõi nàng. Mặc dù biến thành một người khác, nhưng nàng có thể khẳng định là người của Quân Hạo Hiên. Vì vậy Mộ Hoàng Tịch dẫn theo Ngọc Nô và Vân Nương trên đường cái, hình như đi tất cả các nơi. Cuối cùng, không chút e dè bước về phía cửa lớn Mộ phủ. Vừa bước vào cửa, Mộ Hoàng Tịch đã nhìn thấy Mộ Trình đang trực tiếp tiến về phía nàng. Không đợi Mộ Hoàng Tịch lộ ra biểu cảm gì, Mộ Trình đã lập tức sa sầm nét mặt. Đi ra ngoài làm chuyện gì? Còn không mau trở về Tây Viện? Thật quá mất mặt. Bước chân Mộ Hoàng Tịch ngừng lại, lạnh lùng ngước mắt. Thừa tướng đại nhân, nhẫn nại của con người có hạn. Tốt nhất ông nên rõ ràng người đang đứng trước mặt ông là ai. Nếu ông vẫn còn có chút tự giác của kẻ làm phụ thân, thì mời ông chú ý đến giọng điệu của mình một chút. Súc sinh, ngươi lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Mộ Trình giận dữ, giơ tay lên muốn đánh xuống. Mộ Hoàng Tịch nâng tay, gắt gao nắm lấy cổ tay ông ta, cười lạnh. Ta là súc sinh, vậy ông là cái gì? Nếu ông thật sự yêu mẫu thân của ta như thế, vậy tại sao mẫu thân của ta qua đời chưa được nửa năm đã cưới vợ mới? Cho dù là vì ta sinh ra hại chết mẫu thân, nhiều năm chịu khuất nhục như vậy cũng đủ để bồi thường lại rồi. Ông cũng đừng quá đáng quá. Con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống hồ ta còn rõ ràng là một con người. Nghiệp chướng, ngươi còn dám chống đối ta? Mộ Trình tức giận vung tay, nhưng lại bị Mộ Hoàng Tịch gắt gao nắm lấy, một chút cũng không thể động đậy. Không nên coi ta vẫn là đứa trẻ năm đó, mặc cho kẻ khác ức hiếp. Nếu thừa tướng đại nhân dồn ép ta, bất kể chuyện gì ta cũng có thể làm ra được. Mộ Hoàng Tịch một tay hất tay Mộ Trình ra, sau đó bỏ đi không chút quay đầu lại. Giây phút này, Mộ Hoàng Tịch thực sự nổi giận. Nàng vẫn không coi người phụ thân này là phụ thân của mình. Nhưng mọi việc ông ta làm, ai nhìn thấy trái tim cũng sẽ nguội lạnh. dù Mộ Hoàng Tịch nàng có tội, cũng không đến mức bị người khác nhục nhã như vậy. Mà Mộ Trình nhìn bóng lưng Mộ Hoàng Tịch đi xa, không có lấy chút hổ thẹn hay ân hận nào, chỉ có hận ý vô cùng. Trên đường trở về Tây Viện, Mộ Hoàng Tịch lại không hẹn mà gặp với đoàn người Mộ Tâm Vi. Mộ Tâm Vi lập tức cầm khăn tay che miệng, giọng nói kỳ quái. Thật là xui xẻo, vừa ra cửa liền gặp phải thứ đen đủi. Lúc trở về nhất định phải tắm rửa thật kỹ, loại bỏ đi xui xẻo toàn thân này. Ngươi im miệng! Trong thoáng chốc Mộ Hoàng Tịch không giữ chặt, Ngọc Nô tức giận nhảy ra. Không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu thư nhà ta. Ngươi là cái thái gì? Mộ Tâm Vi giận dữ nhìn Ngọc Nô. Bản tiểu thư nói chuyện mắc mớ gì đến ngươi? Ta có chỉ đích danh tên họ tiểu thư nhà ngươi sao? Vả lại cho dù ta có nói, vậy đó cũng là sự thật, mà ngươi chỉ là một nô tỳ thấp kém lỗ mãng, lại dám hô to gọi nhỏ với bản tiểu thư. Dứt lời, vung tay lên. Người đâu? Dạy bảo nha đầu này kỹ lưỡng một chút cho ta. Mắt thấy hai ma ma muốn đi tới, Mộ Hoàng Tịch đưa tay kéo Ngọc Nô ra phía sau mình. Người của ta, ngươi có tư cách dạy dỗ sao? Mộ Tâm Vi thổi thổi móng tay. Bản thân ngươi còn khó giữ nổi, còn muốn bảo vệ một nha đầu. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mộ Tương Vũ vẫn luôn im lặng đứng một bên cũng mở miệng. Đại tỷ, tỷ vẫn nên tránh ra đi. Nha đầu này quả thực cũng quá ngang ngược. Trước mặt đại tỷ cũng dám lớn tiếng với tiểu thư Mộ gia. Quả thực là mất mặt Mộ gia chúng ta. Nhị tỷ giúp tỷ dạy dỗ nàng ta một chút, cũng là vì tốt cho tỷ. Im miệng! Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng quát. Trong lời của người ngoài cũng đều là xem thường nàng, coi nàng là quả hồng mềm sao? Các người muốn dạy dỗ kẻ nào ta không xen vào, nhưng là người của ta, các ngươi đừng hòng động tới, dù chỉ là một sợi lông. Ồ, không nhìn ra ngươi lại vẫn rất có tình. Mộ Tâm Vi cười chế giễu. Trái lại ta muốn nhìn xem, hôm nay ngươi làm sao bảo vệ được nha đầu chết tiệt này. Nàng ta đá một ma ma phía trước. Còn ngay người ra đó làm gì? Không mau ra tay. Dạ. Mấy ma ma tuân lệnh lập tức xông tới. Mộ Hoàng Tịch nhanh chóng kéo Ngọc Nô ra phía sau người, sau đó linh hoạt vòng qua mấy ma ma, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người Mộ Tâm Vi. Ngươi muốn làm gì? Mộ Tâm Vi hoảng sợ. Sao lại như thế này? Ngày ấy Mộ Hoàng Tịch trở về cũng như thế này, mà nàng ta còn có thể cảm giác được chính mình có một loại sợ hãi không tên đối với Mộ Hoàng Tịch. Dừng tay! Mộ Tương Vũ cũng hoảng sợ, đành phải lên tiếng quát dừng lại. Tất cả đều dừng tay cho ta. Mộ Hoàng Tịch vừa quát, mấy ma ma kia thấy Mộ Tâm Vi bị Mộ Hoàng Tịch kiềm chế cũng không dám động tay. Trong tay Mộ Hoàng Tịch cầm một cây trâm vàng lấy xuống từ trên đầu Mộ Tâm Vi, tùy ý đặt trên mặt Mộ Tâm Vi, vẽ vẽ hai vòng. Nếu không muốn gương mặt xinh đẹp này của ngươi cứ như vậy bị hủy đi, ngươi biết phải làm thế nào chứ? Ngươi dám uy hiếp ta? Mộ Tâm Vi giận dữ, nhưng cây trâm trong tay Mộ Hoàng Tịch bén nhọn vô cùng, trực giác nói cho nàng ta, nếu nàng ta không nói dừng lại, Mộ Hoàng Tịch chắc chắn dám hủy đi dung mạo của mình. Trong lòng nổi lên tức giận, nhưng vẫn đành phải phất tay. Cô không mau biến đi. Mộ Hoàng Tịch ra hiệu cho Vân Nương và Ngọc Nô rời đi. Mãi đến khi hai người đi xa, Mộ Hoàng Tịch mới buông Mộ Tâm Vi ra, lắc lắc cây trâm trong tay, ném trả lại, trong ánh mắt giận dữ của Mộ Tâm Vi, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến hai ánh mắt bất mãn lẫn căm hận. Sau ngày hôm nay, Mộ Hoàng Tịch coi như đã hoàn toàn đắc tội hai người, nhưng nàng một chút cũng không sợ. Nếu đã trở lại, dù nàng chưa đắc tội, hai người đó cũng sẽ gây sự với nàng. So với đóng kịch giả dối, không bằng làm rõ toàn bộ, muốn hận thì cứ hận đi. Nhẫn nhịn, bây giờ nàng đã không cần nữa, bởi vì nàng đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Trong viện Vũ Hà, bác Di Nương ngồi trên giường khó hiểu. Hai ngày trước, nàng muốn hãm hại đại phu nhân thất bại, lại không ngờ hại đến Mộ Hoàng Tịch. Theo nha đầu nàng nói là lúc múc nước nghe thấy người ta nói vậy, nhưng mà trên thế giới này nào có chuyện trùng hợp như thế. Nhiều năm qua nàng điều tra không có kết quả, vì sao đột nhiên lại nghe thấy? mà theo như lời Chu Mama đó nói, thì cũng không phải là nói dối, bởi vì nàng ta có chứng cứ. Hơn nữa nàng ta cũng cần gì lừa gạt mình. Vậy thì là ai nói tin tức này cho nàng biết? Nếu muốn hại nàng đối địch với đại phu nhân, thì người đó nhận được gì tốt? Chẳng lẽ là Tứ Di Nương, hay là nói có ai đang âm thầm giúp nàng? Bác Di Nương càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nhưng mà không nghĩ ra cái gì. Di Nương. Chi Nhi đi đến, trông thấy Di Nương đang trầm tư, đặt chén trà ở một bên. Tiểu thư có lẩn quẩn gì trong lòng sao? Bác Di Nương hoàng hồn, nghe thấy Chi Nhi gọi nàng một tiếng tiểu thư. Trong lòng của nàng lập tức cảm động. Nha đầu này, đi theo nàng từ khi nàng còn là một ca cơ. Hôm nay nhập phủ nhiều năm như vậy, vẫn trung thành và tận tâm. Đối với Chi Nhi, nàng hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Ta chỉ đang nghĩ lần trước, có được tin tức cũng kỳ lạ. Hình như có người cố ý nói cho ta biết vậy. Chi Nhi khẽ lắc đầu. Tiểu thư đa nghi. Vừa rồi nô tỳ ra ngoài có lưu ý. Nghe nói người nọ là nghĩa tử mà Chu Mama từng lén nhận. Lúc Chu Mama đến thăm, hắn không biết rõ nói lên, lại bị nô tỳ phát hiện. Mà có lẽ đại phu nhân đã nhận ra điều gì, người kia đã không thấy. Bác Di Nương trầm mặt, bàn tay nhỏ bé vỗ lên bàn. Bà ta cho rằng đã diệt hết chứng cứ để che giấu tội ác từng làm. Nhưng ta đã biết chân tướng, thì sẽ không để bà ta yên đâu. Tiểu thư bớt giận, ngàn vạn lần đừng để thương thân trước khi báo thù. Chi Nhi đi lên, vỗ lưng Bác Di Nương, lập tức trong mắt lóe lên tinh quang. Di Nương, ta có một cách có thể tra tấn đại phu nhân, hơn nữa có thể làm nàng sống không bằng chết. Thật sao? Bác Di Nương vui vẻ. Nói mau. Chi Nhi nói nhỏ bên tai Bác Di Nương, nói cách của mình cho nàng biết. Bác Di Nương càng nghe con mắt càng sáng, đứng bật dậy, ngẩng đầu lên. Chi Nhi, giúp ta trang điểm. Ta muốn đi nghênh đón lão gia. Tây viện. Tiểu thư, chuyện thành rồi. Vân Nương cười yếu ớt bước vào phòng Tây viện. Mộ Hoàng Tịch ở trên giường chớp mắt, quần áo tán loạn, khuôn mặt trắng nõn mang nét đỏ vừa tỉnh ngủ, đôi mắt mờ sương, lười biếng như mèo, làm người ta có cảm giác muốn phạm tội. Ngọc Nô cũng nhập nhèm thò đầu sau lưng Hoàng Tịch, phối hợp vẻ mặt trẻ con lại càng đáng yêu. Tiểu thư, chuyện gì? Không có việc gì. Hoàng Tịch ấn đầu nàng. Ngủ tiếp đi, còn sớm. Ngọc Nô lập tức đi ngủ. Vân Nương cười yếu ớt nhìn màn này. Theo Hoàng Tịch lâu như vậy, cũng không tính là khổ. Mà Hoàng Tịch cũng không giống những tiểu thư khác. Ngược lại coi nàng như bằng hữu. Hơn nữa là tín nhiệm nàng như vậy. Thời gian lòng người ấm lạnh dễ đổi. Cả đời nàng đã không suy nghĩ. Nếu có ngày chết vì tiểu thư, cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Hoàng Tịch đắp chăn cho Ngọc Nô, thoáng hạ giọng. Chi Nhi đã nói biện pháp đó cho Bác Di Nương. Bác Di Nương mặc quần áo trắng, trang điểm đi gặp thừa tướng đại nhân. Hoàng Tịch cũng không biến đổi sắc mặt cho lắm. Bác Di Nương là một người thông minh, nàng hiểu được dùng cách gì tốt. Chính nàng ta cũng hiểu được, muốn lật đổ đại phu nhân ngay là không thể. Biện pháp bây giờ có thể làm đại phu nhân khổ sở, lại có thể xả cơn tức trong lòng. Đương nhiên nàng ta đều nghe theo. Đúng rồi tiểu thư, chủ viện truyền đến tin tức. Đại phu nhân chuẩn bị đi sơn tự bái Phật cầu phúc, không biết có cho tiểu thư đi theo hay không? Đến lúc đó sẽ biết. Mới ra khỏi miếu tự, nàng còn chưa muốn về đâu. Còn có, giữa trưa Tam thiếu gia đi ra ngoài chơi gái, bị thừa tướng bắt tại chỗ. Bây giờ đang bị phạt quỳ từ đường. Nhị Di Nương đang gấp, đi tìm đại phu nhân cầu cứu rồi. Lần này, Hoàng Tịch đã nở nụ cười. Hai phụ tử cùng đi chơi gái, còn gặp được nhau. Không chuyện gì buồn cười hơn thế. Nói không chừng, bọn họ từng cùng cưỡi một nữ nhân đấy. Ngẫm lại đã thấy chán ghét. Hoàng Tịch quay đầu nhìn Vân Nương, trong mắt có một tia thưởng thức. Đây là lần đầu tiên từ khi nhập phủ. Nàng nhìn vào năng lực Vân Nương, có được tin tức sớm như vậy, rõ ràng nàng đã bỏ không ít công sức trong thời gian này. Xem ra lúc trước, ánh mắt nàng cũng không sai. Tiểu thư. Vân Nương hiểu được ý tứ trong ánh mắt Hoàng Tịch, lập tức cảm động vô cùng,